Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 910. Thượng cổ thiên hoàng. Một khỏa tinh cầu đều bị nháy mắt đập bảo, có thể thấy được Giang Dịch gặp đến cái dạng gì công kích. Hắn cả người đập xuyên tinh cầu sau đó, lập tức rơi xuống cách xa vạn dặm xa địa phương. Ba. Đại Nhật Kim Thân trực tiếp vỡ tan, sau đó sụp đổ, nổ thành một đám mưa máu, chỉ còn lại một cái đầu, một mặt kinh hãi. Loại này công kích đơn giản kinh thế hãi tục, không cách nào ngăn cản. Kế tiếp sát na, nhục thân của hắn tụ hợp, sắc mặt trắng bệch, mới vừa từ Tề Chân Quân nơi đó cướp đoạt đến năng lượng tinh hoa, toàn bộ tổn thất hết, khí tức hư nhược xuống dưới, thương thế không nhẹ. Mà cái này xuất thủ người, thình lình chính là Kình Thiên Đại Đế. Tại hắn bay vút lên đến nháy mắt, Kình Thiên Đại Đế ánh mắt bắn quét tới, sau đó một chưởng vỗ ra, đánh vào trên người hắn. Kình Thiên Đại Đế một thanh hoàng cực kinh thế thư tu thành, thực lực lập tức liền đến một cái đáng sợ hoàn cảnh. Hoàng cực kinh thế thư liền là hắn, hắn liền là hoàng cực kinh thế thư, nhân thư hợp nhất, thiên địa nhất thể. Lần này công kích Kình Thiên Đại Đế là ẩn chứa tất sát quyết tâm, đáng tiếc hắn cũng không có ngờ tới. Giang Dịch cũng đã tế luyện đi ra Đại Nhật Thần Lô, đem Đại Nhật Kim Thân tu luyện đến cực kỳ cao siêu trình độ, đem một khỏa tinh cầu đều phá vỡ ra, vẫn như cũ không có tử vong. Giang Dịch đi mau, Kình Thiên Đại Đế cũng đã vô địch, Tu La Vương, Giả Xoa Vương, Huyết Yêu Vương, những cái này vĩ đại tà ma vương giả toàn bộ đều bị hoàng cực kinh thế thư chấn áp, Hồng Vô Cực phụ tử, Mạc Vân Thiên cũng trọng thương đào tẩu. Đúng lúc này, Thần Nông Đỉnh bay tới, truyền lại ra Khương Bắc Đầu thất kinh thanh âm, một cái tiến vào Giang Dịch thân thể, Giang Dịch không chút do dự, lập tức thôi động Đại Na Di Phù, vù một cái, biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ ngay ở hắn biến mất thời điểm, Kình Thiên Đại Đế thân ảnh từ trong hư không hiện hiện mà ra, hoàng cực kinh thế thư lơ lửng ở trước mặt hắn, khí tượng ngàn vạn. Đại Na Di Phù. Kình Thiên Đại Đế nhìn lướt qua bốn phía, triệt để mất đi Giang Dịch tung tích, tức khắc lộ ra vẻ tiếc nuối. Giang Dịch giết chết Lưu Thiên Cổ, chuyện này đã bị hắn biết được, cho nên hắn trấn áp Tu La Vương, Giả Xoa Vương, Huyết Yêu Vương, sau đó từ bỏ truy sát Hồng Vô Cực phụ tử hai người, hướng Giang Dịch triển khai đánh giết. Bởi vì ở trong lòng hắn, Giang Dịch uy hiếp muốn so Hồng Vô Cực phụ tử hai người lớn. Nhưng là đáng tiếc, Giang Dịch trên người có Đại Na Di Phù, có thể hư không Na Di căn bản không cùng hắn dây dưa, nháy mắt đào tẩu, khiến cho hắn kế hoạch thất bại. Thánh Thượng, Công Thâu Cửu lúc này cũng đã thu trên người cơ giáp, bay qua toàn thân khí thế nồng đậm vô cùng, ở trong tay hắn, nhiều một ngụm bảo kiếm. Ngụm này bảo kiếm, thình lình chính là Mạc Vân Thiên ngự kiếm phi hành linh khí, hiện tại rơi vào Công Thâu Cửu trong tay. Rõ ràng, Mạc Vân Thiên cũng đã giữ nhiều lành ít. Mạc Vân Thiên mất đi đạo khí, lại bị hoàng cực kinh thế thư trọng thương, rất nhanh liền bị Công Thâu Cửu thành công đuổi theo, gặp đến trấn áp. Mạc Môn truyền thừa là thần cơ vương đạo thống kỳ môn độn giáp chi thuật, trong đó có luyện khí thuật, cũng am hiểu chế tạo đủ loại thần binh lợi khí, xảo đoạt thiên công, bởi vậy một mực cùng Trung ương Hoàng Triều thần công viện đối kháng. Cả hai ở giữa chính là địch nhân vốn có, minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu lần. Rất kịch liệt liền là lại Trung ương Hoàng Triều diệt vong Đại Ly Quốc trận chiến kia, Mạc Môn đệ tử gia nhập Đại Ly Quốc, cung cấp phi hoàng liên nổ các loại lợi khí, không biết đối Trung ương Hoàng Triều tạo thành bao nhiêu thương vong. Cho nên Công Thâu Cửu làm sao có thể thả Mạc Vân Thiên rời đi. Không chỉ có là Mạc Vân Thiên, ngay cả Cơ Tâm Tử những cái này thái thượng trưởng lão, đệ tử đều bị tru diệt sạch sẽ, khiến cho toàn bộ môn phái triệt để diệt vong. Thánh Thượng, đây là từ Mạc Vân Thiên trên người thu được tuyệt học kỳ môn độn giáp chi thuật. Công Thâu Cửu lập tức đem một mai ngọc giản đưa đi lên. Cái này kỳ môn độn giáp chi thuật. Nghèo cực thiên, bao la vạn tượng, bên trong ẩn chứa rất nhiều pháp môn, cũng không phải một chương gia thú, một bộ kinh thư, một bản bí tịch, có thể ghi chép hoàn toàn, cho nên là ở trong ngọc giản. Loại này ngọc giản phi thường kỳ lạ, thôi phát sau đó, liền có thể đem bên trong chữ hình chiếu đi ra, từ đó bị biết được. Công thâu cửu chu sát Mạc Vân Thiên, lấy được môn này kỳ môn độn giáp chi thuật, nhưng là không có Kình Thiên Đại Đế cho phép, hắn cũng không dám vụng trộm tiến hành điều tra, mà là ngoan ngoãn giao đi ra. Kình Thiên Đại Đế tiếp nhận ngọc giản, cũng không tiến hành điều tra, mà là lập tức thôi động Hoàng Cực Kinh Thế Thư đem hắn thôn phệ. Trong một chớp mắt, Hoàng Cực Kinh Thế Thư lần thứ hai biến hóa ra phần mới, biến càng thêm địa tinh diệu tuyệt luôn, tuyệt thần khó lường. Rất tốt, môn này tuyệt học quả nhiên bất phàm, hấp thu sau đó, khiến cho Hoàng Cực Kinh Thế Thư càng thêm huyền diệu. Kình Thiên Đại Đế hài lòng vô cùng, sau đó liền bước ra một bước, rơi xuống Thiên Nguyên Chi Chu phía trên. Hồi cung, chấm muốn đem tất cả tà ma đều tiêu diệt sạch sẽ, nhất thống càn khôn, thành lập Thánh Vương Triều, mở ra một cái vĩ đại thời đại. Kình Thiên Đại Đế bá khí vô biên nói ra. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Thiên Nguyên Chi Chu tất cả võ thánh cường giả, tuyệt tiên đại năng đều quỳ lạy xuống, bỗng nhiên hô to. Sư. Thiên Nguyên Chi Chu chấn động, lập tức phá không bay đi, rời đi chỗ này hãn hải vô cực tinh không. Bá bá bá. Giang Dịch không ngừng mà thôi động đại na di phù, một mực lướt đi huyền không đảo, sau đó chui vào trong biển, phục cùng một chỗ to lớn đá ngầm, vận chuyển đồng quang hòa trần đại trận, thật sâu che giấu. Sau nửa ngày, Thiên Nguyên Chi Chu vạch phá hư không bay khỏi mà đi, hắn mới triệt để thở dài một hơi. Nguy hiểm thật. Giang Dịch dọa một thân mồ hôi lạnh. Nếu là vừa mới có nửa phần chần chờ, chỉ sợ cũng sẽ bị Kình Thiên Đại Đế lưu lại, lấy Hoàng Cực Kinh Thế Thư lực lượng, chỉ sợ ta tế ra cổ thần chi thân cũng ngăn cản không nổi. Cái này Hoàng Cực Kinh Thế Thư thật là khoáng thế kỳ thư, một khi luyện thành, liền nắm giữ trấn áp tất cả lực lượng, vô địch thiên hạ, những cái kia tà ma vương giả đều là từ thượng cổ sống sót, cái nào không phải nổi tiếng nhân vật, nhưng là trong lúc phất tay, liền bị Kình Thiên Đại Đế trấn áp, chết oan chết uổng. Khương Bắc Đầu lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Trung ương Hoàng Triều lực lượng cho tới nay đều là cường đại nhất, hiện tại Kình Thiên Đại Đế lấy trở thành Hoàng Cực Kinh Thế Thư, khẳng định sẽ chống được tà ma đại kiếp. Nhất thống càn khôn, hàng phục tứ hải thôn tính bát hoang, ai cũng không phản kháng được hắn ý chí. Doanh Lâm Uyên thần sắc biến ngưng trọng lên, một khi thiên hạ đều quy về Trung ương Hoàng Triều, vậy bọn hắn những người này sẽ đi theo con đường nào? Không cần lo lắng, cái kia Hoàng Cực Kinh Thế Thư xác thực cường hoành vô cùng, nhưng là cũng không phải không ngăn cản được. Giang Dịch tự tin nói ra. A. Giang Dịch, ngươi có cái gì dự định? Khương Vân Lam mở miệng nói. Chỉ cần ta đem thần binh cổ thần chiến kích triệt để luyện thành, tuyệt đối có thể địch nổi Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Giang Dịch nói năng có khí phách nói ra. Hắn cũng đã cân nhắc rõ ràng, hiện tại hắn cổ thần chi thân khẳng định không phải Kình Thiên Đại Đế đối thủ, nhưng là Kình Thiên Đại Đế muốn giết hắn cũng là không thể nào sự tình. Bất quá bây giờ Kình Thiên Đại Đế luyện thành Hoàng Cực Kinh Thế Thư chính là tình thế thịnh nhất thời điểm, không có tất yếu cùng với cùng chết, được không bù mất. Lần này ở Thượng Cổ Thiên Hoàng Bảo Tàng, phát hiện một khối to lớn cửu thiên thần thiết, đó là cổ thần chiến kích mảnh vỡ, chỉ cần đem hắn lấy được, dung nhập cổ thần chiến kích khẳng định liền có thể đem cổ thần chiến kích triệt để ngưng tụ ra, tăng lên cổ thần chiến kích uy lực, quay về viễn cổ vinh quang. Cổ thần chiến kích mạnh lên, như vậy Giang Dịch thực lực cũng sẽ đi theo mạnh lên, đến lúc đó coi như Kình Thiên Đại Đế lại lợi hại, cũng có thể cùng địch nổi. Hơn nữa cổ thần nhất tộc tứ đại thần thông chi thuật, hắn chỉ lĩnh ngộ, Hô Phong, Hoán Vũ, còn có, Di Sơn, Đảo Hải, không có lĩnh ngộ, đây cũng là hắn một cái thủ đoạn. Đối với Kình Thiên Đại Đế, hắn cũng không phải không có bất luận cái gì biện pháp. Khối kia cửu thiên thần thiết cũng đã rơi vào Hồng Duy Nhất trong tay, cái này phụ tử hai người mới vừa rồi bị Kình Thiên Đại Đế kích thương, lúc này cũng không biết chạy đi nơi nào. Mục Độc Lâu mở miệng nói ra. thụ thương sau đó, khẳng định sẽ tìm một bí ẩn địa phương dưỡng thương, chỉ sợ là khó tìm. Khương Như Cố lắc lắc đầu. Cổ thần chiến kích mảnh vỡ ở giữa, tự nhiên tồn tại thần bí liên hệ, ta thôi động cổ thần chiến kích có thể tối tăm bên trong cảm ứng được hồng duy nhất trên người khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ, từ đó tìm tới bọn họ. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, đã sớm có kế hoạch. Bất quá bây giờ tất cả mọi người bị thương, trước tiên đem thương thế dưỡng tốt cũng không muộn. Thế là thần nông đỉnh liền ở đáy biển dừng lại, đem xích bích thốn quang đại trận thôi động, gia tốc thời gian, khôi phục thương thế. Giang Dịch ngồi thẳng ở trong đại trận, đem ngụm kia thất thải thủy tinh quan tài lấy ra ngoài, như có điều suy nghĩ nhìn xem người bên trong. Nhiếp Hàn Xương, thượng cổ thiên hoàng. Hắn trong miệng phun ra hai cái này danh tự, sau nửa ngày, hắn hít sâu một hơi. Tại sao có thể như vậy? Hắn luyện hóa Nghiễm Vân Thượng Nhân nguyên hồn, cũng đã thu được Nghiễm Vân Thượng Nhân toàn bộ ký ức. Nghiễm Vân Thượng Nhân nói không sai, cái này thất thải thủy tinh quan tài người bên trong xác thực không phải Nhiếp Hàn Xương, mà là thượng cổ thiên hoàng. Mà Nhiếp Hàn Xương bất quá là thượng cổ thiên hoàng chuyển thế đầu thai một cách phân thân mà thôi, cho nên Nghiễm Vân Thượng Nhân mới có thể nhường Tống Vấn Thiên đi đào móc Nhiếp Hàn Xương thi thể, thông qua Nhiếp Hàn Xương thi thể mới có thể tìm tới thượng cổ thiên hoàng bảo tàng. Về phần Nhiếp Hàn Xương thi thể cũng đã dung nhập vào quan tài, hoàn toàn biến mất. Nhiếp Hàn Xương liền là thượng cổ thiên hoàng cũng là Nhiếp Hàn Xương. Giang Dịch trong miệng nói ra một câu nói như vậy. Đột nhiên, hắn lại nhớ tới trước đó Thánh Ngôn Đại Tế Ti trước đó nói chuyện qua cư nhiên là thật, Nhiếp Hàn Xương còn sống cũng liền mang ý nghĩa thượng cổ thiên hoàng cũng không có chết, có thể tại độ sống lại. Bất quá cái này phục sinh đại giới rất lớn. Giang Dịch ánh mắt lập tức xuyên qua xích bích thốn quang đại trận, rơi vào anh Ninh trên người. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết rõ, anh Ninh tại sao cùng Nhiếp Hàn Xương dáng dấp giống nhau như đúc, đây là bởi vì anh Ninh cũng là thượng cổ thiên hoàng một bộ phân thân, hai người là cùng một người. Muốn cho thượng cổ thiên hoàng tỉnh lại, liền cần hy sinh anh Ninh. Chỉ có Nhiếp Hàn Xương cùng anh Ninh hai cái này phân thân trở về sau đó, thượng cổ thiên hoàng mới có thể tỉnh lại. Lúc này, anh Ninh tựa hồ phát giác Giang Dịch ánh mắt, mở to mắt, nhìn tới. Giang Dịch lập tức thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 911. Không còn cách nào khác. Nhiếp Hàn Xương là thượng cổ thiên hoàng một cách phân thân, liền là cùng một người, đem thượng cổ thiên hoàng sống lại, Nhiếp Hàn Xương cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Đây là Giang Dịch tha thiết ước mơ sự tình, Nhiếp Hàn Xương vì hắn mà chết, hắn trong lòng tràn đầy hổ thẹn cùng hối hận, nếu như có thể đem hắn phục sinh, vậy hắn khẳng định sẽ nghĩa bất dung từ, cho dù hy sinh hắn tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Nhưng là, muốn đem hắn phục sinh, lại cần hy sinh anh Ninh. Trong lúc nhất thời, Giang Dịch liền lâm vào lưỡng nan cấp độ. Sau nửa ngày, hắn lắc lắc đầu thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt lại, tiến vào tu luyện, bắt đầu thôn phệ linh thạch, khôi phục thương thế. Anh Ninh cảm nhận được có người nhìn trộm, nàng không có trông thấy cụ thể thân ảnh, nhưng trong lòng biết rõ người này liền là Giang Dịch. Thượng cổ thiên hoàng bộ dáng nàng cũng nhìn thấy, dĩ nhiên cùng bản thân dáng dấp giống nhau như đúc, tức khắc nàng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, vô cùng chấn kinh. Không những như thế, nàng loáng thoáng còn nghe được một cái thanh âm tựa hồ chính đang triệu hoán nàng, muốn để nàng hướng về ngụm kia thất thải thủy tinh quan tài đi qua. Nhưng lại bị nàng áp chế xuống, không có đối bất luận kẻ nào nói ra. Nàng là bậc nào cực kỳ thông minh nữ tử, hiện tại lại tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh cảnh giới, làm sao có thể còn đoán không được, mình cùng thượng cổ thiên hoàng có to lớn liên hệ đây. Nàng lập tức biến tâm thần có chút không tập trung lên, căn bản không có tâm tư tiếp tục tu luyện, Nàng đứng dậy đi thẳng về phía trước, đi tới Thánh Ngôn Đại Tế Ti trước người. Ngươi rốt cuộc đã đến. Thánh Ngôn Đại Tế Ti chính đang lĩnh hội tiên thiên toán thuật, trông thấy anh Ninh cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, tựa hồ đã sớm đoán được anh Ninh sẽ tìm đến nàng đồng dạng, phi thường kỳ diệu. Thánh Ngôn Đại Tế Ti, mời ngươi nói cho ta, ta cùng với Thượng Cổ Thiên Hoàng ở giữa có quan hệ gì? Anh Ninh hướng Thánh Ngôn Đại Tế Ti thi lễ một cái, không chút nào quanh co lòng vòng hỏi. Ngươi là Cửu Vĩ Hồ bộ tộc hậu rồi a, ngồi xuống, nghe ta từ từ nói. Thánh Ngôn Đại Tế Ti bị bắt giữ thời điểm, liền biết anh Ninh tồn tại. Hai người đều là hoang tộc nữ tử, lúc này ngược lại cũng vô cùng thân cận. Thánh Ngôn Đại Tế Ti vung tay lên, lập tức ở bốn phía bố trí đến một đạo cấm chế, ngăn cách thanh âm cùng động tĩnh, sau đó nhường anh Ninh ở bên người nàng ngồi xuống. Nàng là sống mấy trăm năm cổ vu đại năng, anh Ninh chỉ là một cái hậu sinh vãn bối mà thôi. Ước chừng ở ngụm kia thất thải thủy tinh quan tài xuất hiện thời điểm, ngươi cũng phát giác gì dạng. Thánh Ngôn Đại Tế Ti tựa hồ đối với tất cả rõ như lòng bàn tay. Ngồi ở Thánh Ngôn Đại Tế Ti bên người, anh Ninh cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có vẻ thân thiết, tâm linh thời gian dần qua bình tĩnh lại, hơi hơi gật đầu. Ta tối tăm bên trong tựa hồ nghe được có một cái thanh âm đang không ngừng kêu gọi ta. Liền đúng rồi. Thánh Ngôn Đại Tế Ti gật gật đầu. Chuyện này phi thường mơ hồ, nghe nói cái kia Nhiếp Hàn Xương cũng cùng Thượng Cổ Thiên Hoàng dáng dấp giống nhau như đúc. Lúc đầu ta còn suy đoán ngươi là Thượng Cổ Thiên Hoàng chuyển thế đầu thai chi thân, nhưng là một người không có khả năng đầu thai thành hai người, cho nên ta vừa mới cẩn thận suy tính một phen, rốt cuộc nhìn trộm đến một tia thiên cơ, nguyên lai ngươi và cái kia Nhiếp Hàn Xương đều là Thượng Cổ Thiên Hoàng phân thân. Lời này vừa nói ra, anh Ninh tức khắc liền sợ ngây người, một mặt khó có thể tin. Như thế nói đến, ta cùng với Nhiếp Hàn Xương nguyên bản liền là cùng một người. Phải cũng không phải. Trong đó cong cong từng đạo rất nhiều, cụ thể tình huống ta cũng biết được không phải rất rõ ràng. Thánh Ngôn Đại Tế Ti nói ra một câu như vậy phiêu miêu lời nói đến, rất là ý vị sâu xa. Ngươi có thể nhớ kỹ trước đó ta nói qua mà nói. Nhiếp Hàn Xương còn sống. Anh Ninh giật mình. Không sai. Đây là ta suy tính, nhất định là có đạo lý, không phải ta thêu dệt vô cớ. Nhiếp Hàn Xương xác thực còn có sinh cơ tồn tại, trước đó ta còn không biết cái này sinh cơ ở nơi nào, thẳng đến trông thấy ngụm kia thất thải thủy tinh quan tài, còn có tinh hà táng cái này phong thủy đại trận sau đó, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Nhiếp Hàn Xương sinh cơ ngay ở Thượng Cổ Thiên Hoàng trên người. Thánh Ngôn Đại Tế Ti bỗng nhiên nói ra. Thượng Cổ Thiên Hoàng là một cách truyền kỳ, lúc trước nàng hoành không xuất thế, trấn áp chúng ta hoang tộc, mở ra Thánh Vương Triều, dẫn dắt nhân tộc hướng đi đỉnh phong, nhưng lại phù dung sớm nở tối tàn, về sau không biết tại sao, đột nhiên mất tích, cho nên ta hoài nghi nàng căn bản không chết, chỉ bất quá lâm vào ngủ say. Thượng Cổ Thiên Hoàng thật không có chết, còn có thể sống lại sao? Anh Ninh kinh hãi vạn phần, ở trong lòng không ngừng mà trầm tư nói. Phục sinh Thượng Cổ Thiên Hoàng biện pháp là cái gì? Hẳn là ngươi, ta. Anh Ninh nghi hoặc không giải. Đúng rồi. Ngươi là Thượng Cổ Thiên Hoàng phân thân, có lẽ chỉ có ngươi trở về bản tôn mới có thể tỉnh lại. Thánh Ngôn Đại Tế Ti vẹn vẹn suy tính đến một tia thiên cơ, nhưng là lấy nàng kiến thức, tạo nghệ, không khó suy đoán ra càng nhiều đồ vật. Vậy ta trở về sau đó, liền sẽ chết, gặp gạt bỏ, cũng có lẽ ngươi tất cả, sẽ trở thành Thượng Cổ Thiên Hoàng một giấc mộng, vẹn vẹn chỉ lưu lại một chút gợn sóng. Thánh Ngôn Đại Tế Ti mở miệng nói ra. Anh Ninh sắc mặt một cái biến trắng bịch, người nào không tiếc mệnh. Thánh Ngôn Đại Tế Ti mà nói, hung hăng rung động nàng tâm linh, nàng không nghĩ tới, lại là dạng này kết quả. Nàng kia đây. Một lát sau, nàng mới thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, mở miệng hỏi. Nàng. Ngươi nói Nhiếp Hàn Xương. Nàng bị người giết chết trở về bản tôn sau đó, có lẽ lưu lại dấu vết càng ít. Thánh Ngôn Đại Tế Ti lắc lắc đầu, tựa hồ biết rõ anh Ninh đang suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói ra. Ngươi nếu không muốn chết, ta có thể dạy ngươi một cái biện pháp. Biện pháp gì? Anh Ninh tâm thần khẽ động. Kia chính là ngươi nuốt Thượng Cổ Thiên Hoàng, đem hắn luyện hóa, kể từ đó, ngươi thì sẽ từ phân thân biến thành bản tôn, ngươi ý chí triệt để chiếm cứ chủ đạo. Thánh Ngôn Đại Tế Ti không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói ra một câu như vậy kinh thế hãi tục lời. Cái này, anh Ninh tâm thần đại chấn, nguyên lai vô luận như thế nào, nàng cùng Thượng Cổ Thiên Hoàng cùng Nhiếp Hàn Xương ở giữa chỉ có thể tồn tại một cái, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới Giang Dịch Đạo kia ánh mắt, càng thêm để cho nàng sợ hãi, cùng tâm lạnh. Ngươi cũng đã quyết định muốn hy sinh ta sao? Trên mặt nàng, lập tức lộ ra thảm đạm, loạn trà loạn choạng mà đứng lên, hướng nơi xa đi đến. Anh Ninh, đây là duy nhất biện pháp, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Thánh Ngôn Đại Tế Ti thở dài một hơi, sau đó tiếp tục lĩnh hội tiên thiên toán thuật. Lúc này, Giang Dịch vận chuyển Đại Nhật Thần Lô, luyện hóa một đầu trung phẩm linh mạch, lập tức liền đem tất cả thương thế khôi phục lại. Bất quá hắn nhận Kình Thiên Đại Đế mãnh liệt một kích, đem hắn từ Tề Chân Quân trên người cướp đoạt đến năng lượng tinh hoa đều đánh tan, đây là không có biện pháp di bổ tới. Bây giờ hắn cũng đã tu luyện đạt tới siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, đạt tới giới này đỉnh chóp phong, thực lực ngược lại là còn có thể tăng cường. Nhưng là cảnh giới lại tăng lên không đi lên. Hắn khôi phục thương thế sau đó, bàn tay một phen tức khắc hư không thần thạch rơi vào trong tay, cẩn thận xem tường tận. Dựa theo Nhiễm Vân Thượng Nhân ký ức, khối này hư không thần thạch cũng không phải là hắn tìm được, mà là tiên thiên đạo môn truyền thừa xuống chí bảo, cũng là cửu trọng thiên phía trên đồ vật, tuyệt không phải phàm vật. Giang Dịch ở trong lòng suy nghĩ nói, lập tức đem linh lực quán chú đến hư không thần thạch, hắn thân ảnh lập tức biến mất, sau đó xuất hiện ở vài ngàn trượng bên ngoài. Thuấn di. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, sau đó đem đại na di phù cũng lấy ra ngoài, bóp ở trong tay. Cái này thuấn di cùng na di tựa hồ có gì khúc đồng công chi diệu, hiện tại ta liền đem hư không thần thạch dung nhập vào đại na di phù, tất nhiên có thể cho đại na di phù nâng cao một bước, biến càng thêm huyền diệu. Giang Dịch không chút do dự, lập tức liền đem hư không thần thạch đánh vào đại na di phù. Ông ông! Trong một chớp mắt, đại na di phù chấn động lên, quang mang mãnh liệt, từ đó quét sạch mà ra một cỗ kinh tâm động quyết đoán lượng, lập tức biến càng thêm rùa bí. Rất tốt, trước đó đem đại na di phù thôi động đến cực hạn, vẹn vẹn có thể na di ngàn dặm cự ly, nhưng là hiện tại dung hợp hư không thần thạch, có thể na di vạn dặm thuấn phát mà tới, tuyệt không thể tả. Giang Dịch lập tức cảm giác được đại na di phù lực lượng thu được to lớn tăng cường, tất cả tin tức truyền lại tiến nhập đến hắn trong óc, bị nguyên hồn cảm giác, rõ như lòng bàn tay. Tiếp lấy hắn ánh mắt ở trong thần nông đỉnh quét mắt một vòng, phát hiện một số người đã đem thương thế khôi phục lại, một số người thì là còn ở trong tu luyện. Hắn cũng không quấy rầy, lập tức từ thần nông đỉnh bên trong bay ra ngoài, sau đó nắm lên thần nông đỉnh, từ đáy biển chui ra, rơi vào không trung. Cũng đã một ngày đi qua, cũng không biết Tề Chân Quân đám người đi trước truy sát Tô Tiềm kết quả biến thế nào. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, Tô Tiềm cướp đi Thiên Hoàng Kính, Tề Chân Quân đám người sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Dịch tối tăm bên trong cũng đã biết rõ, chỉ sợ nếu không bao lâu Thăng Tiên Đài liền sẽ xuất thế, đến lúc đó tất nhiên lại là một phen ác chiến. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không nhường thập đại đạo môn để tự đem Thăng Tiên Đài cướp đi, khẳng định muốn tiến hành ngăn cản. Bất quá bây giờ, hắn căn bản không cách nào biết rõ Tô Tiềm hạ lạc, bất quá hắn có một loại cảm giác kia chính là Tô Tiềm lấy được Thiên Hoàng Kính sau đó, tuyệt đối sẽ không về Kinh Đô, đem hắn giao cho Kình Thiên Đại Đế, mà là sẽ tìm địa phương che giấu, đem Thiên Hoàng Kính luyện hóa. Thiên Hoàng Kính cũng là một kiện cường đại đạo khí, uy lực bất phàm, Tô Tiềm muốn giết chết Giang Dịch báo thù rửa hận, làm sao có thể chấp tay cho người đây? Bất quá liền là không biết, Tô Tiềm có biết hay không thăng tiên đài bí mật. Vô luận như thế nào, trước tìm tới Hồng Duy Nhất, đem cái kia khối cổ thần chiến kích mảnh vỡ đoạt vào trong tay lại nói. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền đem cổ thần chi thân vận chuyển lên đến, sau đó vẫy tay, cổ thần chiến kích rơi vào trong tay, hắn không ngừng vận chuyển cổ thần chiến kích thôi động cái này thần binh cảm ứng mặt khác một khối cổ thần chiến kích mảnh vỡ khí tức. Ước chừng đi qua một nén nhang thời điểm, đột nhiên cổ thần chiến kích chấn động, đem sóng lớn cuồn cuộn hải thủy phân ra, sau đó hướng về một cái phương hướng bay đi. Rốt cuộc cảm ứng được. Hồng Duy Nhất, ngươi đem cái kia khối cổ thần chiến kích mảnh vỡ cướp đi, liền là không muốn để cho ta được đến, đáng tiếc ngươi lại là tự tìm tử lộ. Vù! Giang Dịch lập tức đi theo cổ thần chiến kích bay qua, rất nhanh liền biến mất ở trong thiên không, rời đi vô tận hải vực. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 912. Yên Ba Hồ. Cổ thần chiến kích cảm ứng đến khối kia mảnh vỡ khí tức, không ngừng mà bay tới đằng trước. Giang Dịch theo sát phía sau, ở không trung không ngừng mà xuyên toa, như cá gặp nước. Hắn lại thúc giục đại Na Di phù kiểm nghiệm một cái này đạo phù lục thần uy, giờ khắc này người ở chỗ này, sau một khắc liền đạt tới vạn dặm bên ngoài, hoành không vượt qua, nháy mắt liền tới. Trong một chớp mắt, hắn liền bay khỏi không tận hải vực, đi tới lục địa. Nhìn thấy vô số trung ương hoàng triều đại quân đang cùng tà ma đại quân giao chiến chém giết. Bất quá cái kia mấy tôn tà ma vương giả ở huyền không đảo đã bị Kình Thiên Đại Đế trấn áp. Tà ma đại quân triệt để mất đi lính quân nhân vật, giống như một vụn cát, lại cũng không có trước đó loại kia huy hoàng khí thế. Rất nhiều châu bước tà ma toàn diện đều gặp đến triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn vây quét, nồng đậm ma khí bị quét dọn. Dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Giang Dịch xuyên qua một cách lại một cách châu bớp, đi tới đại lục phía bắc xa xôi một cái to lớn hồ nước. Cái này hồ nước ở trung ương hoàng triều cũng mười phần nổi danh, gọi là Yên Ba Hồ, rộng lớn giống như khói sóng. Ở trong hồ nước có từng tòa hùng vĩ cử sơn, phía trên thủng trăm ngàn lỗ, đâu đâu cũng có sườn đồi, sơn động. Không những như thế, trong đó còn có vô số khe rãnh, rừng rậm, phi thường u sâm, dã thú hoành hành, rất ít có người xâm nhập trong đó, tiến hành thăm dò. Cái này Yên Ba Hồ, thế mà một cái không nhìn thấy bờ. Như thế một cái tu dưỡng sinh tức thanh chi địa, bất quá cũng là một chỗ tốt nhất mai táng chi địa. Giang Dịch xâm nhập Yên Ba Hồ, tứ phía quan sát, tức khắc cười lạnh. Cổ thần chiến kích cũng đã triệt để cảm ứng được, Hồng Duy Nhất liền giấu ở chỗ này. Hắn không có ngừng lại, tiếp tục hướng về phía trước, sau một khắc, cổ thần chiến kích liền ở một tòa hùng vĩ cử sơn trước đó ngừng lại, ong ong thẳng run từ đó truyền lại ra một cỗ khát vọng ý. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, đem cổ thần chiến kích bắt ở trong tay, sau đó nhìn cũng không nhìn. Liền làm không một kích đánh giết ở tòa này cử sơn phía trên. Ầm vang. Tòa này cử sơn ầm vang nổ tung ở cổ thần chiến kích công kích phía dưới tầng tầng vỡ nát. Người nào? Lập tức gầm lên giận dữ vang lên, sau đó liền nhìn hai đạo thân ảnh từ cái kia đầy trời toái thạch bên trong bay đi ra, chính là Hồng Vô Cực, Hồng Duy Nhất phụ tử hai người. Giang Dịch cư nhiên là ngươi. Hồng Duy Nhất trông thấy Giang Dịch sau đó, bỗng nhiên kinh hô lên. Không phải ta, còn có ai? Giang Dịch ánh mắt ở hai người trên người dò xét, phát hiện bọn họ thương thế khôi phục được cũng mau, cũng đã tốt 7-8 phần, hiển nhiên là nuốt cái gì thần đan diệu dược, bất quá cũng tuyệt đối không cách nào cùng Giang Dịch tốc độ so sánh. Giang Dịch tu thành Đại Nhật Thần Lô, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Nhất là luyện hóa linh thạch tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng. Các ngươi bị Kình Thiên Đại Đế trọng thương, từ huyện không đảo chạy trốn đi ra, thế mà không có hồi âm Vạn Tông Minh, mà là đi tới Yên Ba Hồ, nhìn đến cũng là sợ Kình Thiên Đại Đế giết tới Vạn Tông Minh đi. Giang Dịch cũng đã suy đoán cái này phụ tử hai người tâm tư, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Kình Thiên Đại Đế thu được Thiên Hoàng Bí Điển, đã đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư lấy thành, vô địch thiên hạ. Giang Dịch, ngươi còn không phải giống như chó nhà có tang chật vật chạy trốn, có tư cách gì ở trong này nói lời châm chọc. Hồng Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Vô địch thiên hạ. Vậy cũng chưa hẳn, bất quá ta cũng không cùng các ngươi rào biện. Giang Dịch nghe được lời này, cũng không tức giận. Ta đi tới nơi này, chủ yếu là vì ba kiện sự tình. Để nhất, nói cho các ngươi, Vạn Tông Minh đã bị ta diệt, các ngươi coi như là muốn trở về, cũng trở về không được. Đệ nhị, chiếm lấy Cửu Thiên Thần Thiết, cổ thần chiến kích mảnh vỡ. Đệ tam, đem bọn ngươi phụ tử hai người đánh giết. Cái gì? Ngươi diệt Vạn Tông Minh, không có khả năng. Hồng Duy Nhất cả kinh kêu lên. Không có cái gì không có khả năng, hiện tại Vạn Tông Minh, liền còn lại phụ tử các ngươi hai người. Giết các ngươi cũng liền triệt để đủ. Giang Dịch nói xong, chiêu hồn phiên liền rơi vào trong tay, vung lên phía dưới, đại lượng âm hồn liền từ đó cỏ rửa đi ra, ở trong thiên không bay múa. Những cái này âm hồn chính là Giang Dịch phá hủy Vạn Tông Minh tuyển nhận đến âm hồn, nhưng là cũng chỉ là trong đó một bộ phận, càng nhiều người linh hồn đã bị cái kia 10 tôn âm hồn chủ soái thôn phệ. Đây là mặc dù những cái kia Vạn Tông Minh đệ tử cũng đã biến thành âm hồn, nhưng là Hồng Duy Nhất vẫn như cũ có thể đem hắn nhận ra, bởi vì trong đó có rất nhiều người là chấp pháp đường đệ tử, tuyệt thế thiên tài, hắn lại cực kỳ quen thuộc. A, ngươi thật diệt Vạn Tông Minh, đáng chết xúc sinh, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hồng Duy Nhất hai mắt huyết hồng, mặt đều nhăn nhó, hiển nhiên phẫn nộ đến cực điểm. Vạn Tông Minh có thể nói là hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên thế lực, cũng là tranh bá thiên hạ cùng Trung ương Hoàng Triều đối kháng vốn liếng, nhưng là bây giờ lại bị diệt, tất cả cố gắng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, nước chảy về biển đông, vô luận là ai cũng không cách nào chịu đựng được. Giết! Trong một chớp mắt, Hồng Duy Nhất liền bộc phát ra to lớn sát cơ, ly hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lập tức hướng về Giang Dịch chém giết tới. Ức vạn tinh hà ảnh dao động. Lần này xuất thủ, liền là tuyệt thế kiếm thuật, bén nhọn nhất công kích, tất cả âm hồn đều bị quét sạch sành sanh. Hồng Duy Nhất, trước đó ở loạn tinh đảo thời điểm, ta liền có thể đem ngươi chém giết, là bởi vì Tề Chân Quân đột nhiên xuất hiện cứu vứt ngươi một mạng. Hiện tại ta thực lực so khi đó cường đại gấp 1000 lần, cho dù là Tề Chân Quân giáng lâm xuống tới cũng không cứu vớt được ngươi, cái này Yên Ba Hồ liền là ngươi phần mộ. Giang Dịch cũng đã trưởng khống kiếm thai, lĩnh ngộ được thiên hạ càng tinh diệu kiếm pháp, kiếm thuật, kiếm quyết, có thể xưng kiếm đạo tông sư. Hồng Duy Nhất ở trước mặt hắn thi triển kiếm thuật công kích, hoàn toàn là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao, múa diều qua mắt thợ. Một kiếm này trước kia dùng để đối phó hắn uy lực còn có thể, nhưng là hiện tại ở trước mắt hắn lại là không chịu nổi một kích. Ầm. Giang Dịch lập tức thôi phát kiếm thai, đem lực lượng vận chuyển đến cổ thần chiến kích, sau đó một kích đánh ra, kiếm khí bắn tứ tung, tức khắc liền đem Hồng Duy Nhất công kích phá vỡ, sau đó thẳng đến hắn yết hầu. Hồng Duy Nhất phun ra một ngụm máu tươi, ở đâu là đối thủ. Đương. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng trùng kích ở cổ thần chiến kích phía trên, đem một kích này ngăn cản lại. Là Hồng Vô Cực xuất thủ, vận chuyển Nguyên Dương Cự Phủ, làm bản thân nhi tử hóa giải nguy cơ. Giang Dịch, ngươi quá cuồng vọng, ở trước mặt ta, ngươi dám tổn thương con ta. Hồng Vô Cực phẫn nộ quát. Nói nhảm. Hồng Vô Cực. Lời nói thật nói cho ngươi, coi như ngươi toàn thịnh thời kỳ cũng không phải ta đối thủ, huống chi hiện tại ngươi còn có tổn thương mang theo, ngươi nghĩ ở trước mặt ta cáo mượn oai hùm, đó là quyết định tính toán, hôm nay phụ tử các ngươi hai người ai cũng trốn không thoát, đều muốn chết ở trong tay của ta. Giang Dịch sát ý, cỡ nào mãnh liệt, hoàn toàn không có một tia ba động. Trong lúc nói chuyện, hắn trên trán sáu khỏa tinh thần ấm ký hào quang tỏa sáng, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở cổ thần chiến kích, sau đó lần nữa vung giết ra đến một kích. Ầm vang. Một kích này trực tiếp rơi vào Nguyên Dương Cự Phủ, lập tức đem cái này đạo khí đánh giết hư không loạn chiến, phát ra liên tiếp dường như nổ vang, yên ba hồ kịch liệt quay cuồng lên, một cách bạo phá. Hồng Vô Cực trong miệng cũng phun ra máu tươi, tựa hồ đã dẫn phát vết thương cũ, sắc mặt trắng bịch. Loại này ngang dọc thiên hạ, danh chấn giang hồ nhân vật, xác thực đã bị Giang Dịch siêu việt, hoàn toàn không phải đối thủ. Đi! Trong một chớp mắt, cái này phụ tử hai người liền truyền một cái ánh mắt, sau đó trùng thiên mà lên, ý đồ đào tẩu. Nhưng là đáng tiếc, Giang Dịch sớm có chuẩn bị, lập tức nắm xuất thủ ấm. Vận chuyển niệm lực đại phong cấm chi thuật. Xoạt. Bên trong thiên địa, lập tức xuất hiện chín đạo phù lục quét sạch mà ra một cỗ rồng lớn vô cùng lực lượng, một cách đem chu vi vạn trượng hư không đều bao phủ lại, màn sáng cuồn cuộn, gợn sóng dập dờn. Hai người trùng sát ở nơi này màn sáng, lại không cách nào đem hắn dung chuyển, lập tức bị ngăn cản lại, tức khắc quá sợ hãi. Đây là phong cấm vương phù, thế mà bị ngươi gom đủ, chín đạo viên mãn, đây là thượng cổ phong cấm vương lực lượng. Hồng Vô Cực phát ra không thể tưởng tượng nổi gầm thét, Nguyên Dương Cự Phủ luôn phiên chém giết, đều không làm nên chuyện gì. Vô dụng, hai người các ngươi chỉ có thể nhận mệnh. Giang Dịch cất bước tiến lên triệt để nắm giữ rồi cuộc diện, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức hướng về Hồng duy nhất bao phủ tới. Ly Hỏa Kiếm là ta Đại Ly Quốc Giang thị truyền thừa bảo, bằng ngươi cũng xứng nắm giữ. Tề Chân Quân đem kiếm cho ngươi, trên thực tế là hại ngươi, cho ta buông tay. Ầm. Giang Dịch đại thủ rơi ở trên Ly Hỏa Kiếm, tức khắc một cỗ thần lực quán chú đi vào, một cái liền đem Hồng duy nhất đánh bay, sau đó Ly Hỏa Kiếm liền rơi ở trong tay hắn, nháy mắt đem hắn bên trong tinh thần lạc ấm gạt bỏ sạch sẽ. Lập tức trường khống ngụm này cực phẩm linh khí ở bàn tay hắn ở giữa hóa thành ngón tay mềm. Mà Hồng duy nhất thì là thê thảm vô cùng, tóc tai rối bời, chân võ chiến giáp, chân võ chiến bào toàn diện đều bể nát, toàn thân vỡ ra, chảy ra máu tươi, hoàn toàn không còn hình dáng. Đại thiết cát kiếm thuật. Giang Dịch vận chuyển Ly Hỏa Kiếm, một kiếm chém giết tới, toàn bộ Yên Ba Hồ lập tức bị cắt đứt trở thành hai nửa, thủy triều lên xuống, kiếm thuật cao thâm không thể đo lường. Kim Tôn Hồ. Hồng duy nhất liên tục gầm thét, linh kiếm bị đoạt đi, đơn giản tức giận đến nổi điên, ở tử vong bức bách phía dưới hắn rốt cuộc thúc giục Kim Tôn Hồ. Ung ung ung, trong một chớp mắt đại thiết cát kiếm thuật liền bị ngăn cản lại. Sau đó cái kia Kim Tôn Hồ tản mát ra mãnh liệt kim quang, đem toàn bộ Yên Ba Hồ đều chiếu xạ được một mảnh vàng ấm. Sau đó xuất hiện ở trước mặt Giang Dịch, cái kia miệng lớn nhắm ngay hắn, hóa thành một cái to lớn kim sắc vòng xoáy, từ đó sinh ra ra một cỗ kinh khủng hấp lực, muốn đem hắn hút vào trong đó. Xoạt, xoạt. Hồ nước đảo lưu bay lên không, cử sơn sụp đổ, long trời lở đất. Toàn bộ đều bị thu nạp đến Kim Tôn Hồ, hóa thành chôn vùi. Cái này Kim Tôn Hồ là thượng cổ thánh vương Hy Thịnh Trang Ngọc Dịch dụng cụ, uy lực không phải tầm thường, ở trong tay Hồng duy nhất thi triển ra đến, đem siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cường giả bị hút đi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Tôn Hồ cũng cứu vãn không được tính mệnh của ngươi. Giang Dịch thân thể không bị khống chế bị hút đi qua, nhưng là trên mặt hắn cũng không bất kỳ kinh hoàng nào, bình tĩnh giống như một bãi nước đọng. Đột nhiên, hắn đem Đại Nhật Thần Lô thúc giục đi ra, hướng cái kia Kim Tôn Hồ phía trên va chạm. Oanh! Cái kia kim sắc vòng xoáy lập tức bị đụng nát ra, Kim Tôn Hồ mãnh liệt lay động, cũng đi theo bay ra ngoài, không biết phá hủy bao nhiêu cử sơn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 913, Hoàng Quyền Trí Thượng. Kim Tôn Hồ, hàm chứa dù thần khó lường thần uy, nhưng là giờ phút này cũng không ngăn cản được đại nhật thần lô lực lượng, một cách liền bị đụng bay ra ngoài. Vù! Trong một chớp mắt, Giang Dịch phía sau côn bằng cánh rối dương đi ra, một cái phía dưới, lập tức tránh ra nguyên dương cử phủ công kích, sau đó xuất hiện ở trước mặt Hồng duy nhất cổ thần chiến kích từ trên xuống dưới, liên tục đánh giết. Âm âm ầm. Hồng duy nhất lập tức gặp đến mãnh liệt công kích, hắn không ngừng gầm thét, hò hét, vận chuyển kim tôn hồ tiến hành ngăn cản. Hắn như Tô Tiềm một dạng, cũng là thiên hữu người, thủ thiên che chở, như có thần trợ, cứ việc kỹ không bằng người, nhưng là vẫn như cũ phi thường khó có thể giết chết. Nếu như là một dạng nhân vật, đã sớm không biết bị Giang Dịch giết chết bao nhiêu lần, nhưng là Hồng duy nhất, vẫn ở chỗ cũ liều mạng giãy giụa, ương ngạnh được không cách nào tưởng tượng. Bất quá Giang Dịch cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị, không kêu không gấp, dù sao hắn cũng đã thi triển ra đến đại phong cấm chi thuật, đầy trời cực địa, bao phủ càn khôn, cái này phụ tử hai người bất quá là chó cùng rứt dậu mà thôi, lại có thể trốn đi nơi nào đây. Hơn nữa hắn thực lực hoàn toàn nghiền ép Hồng duy nhất, không tin sẽ thất bại. Ở dạng này công kích phía dưới, Hồng duy nhất không ngừng mà thổ huyết. Cơ hồ không có bất luận cái gì đường phản kháng, mình đầy thương tích. Hống. Đột nhiên, hắn cuồng hống một tiếng, thế mà đem khối kia cửu thiên thần thiết cổ thần chiến kích lấy ra ngoài, tức khắc đưa tới Giang Dịch trong tay cổ thần chiến kích không ngừng chấn động, tựa hồ muốn một cái bay qua cùng khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ dung hợp cùng một chỗ. Bất quá cổ này lực lượng cũng là lẫn nhau. Hồng duy nhất trong tay khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ, cũng truyền lại ra một cỗ to lớn lực kéo, muốn tránh thoát bàn tay hắn bay ra ngoài. Nhưng là cỗ này lực lượng, đồng thời bị hai người chấn đè ép xuống. Giang Dịch, ngươi đuổi giết đến cái này Yên Ba Hồ đến, đem ta bức bách đến như thế cấp độ, đơn giản liền là nghĩ muốn khối này cửu thiên thần thiết, nhưng là ta sẽ không để ngươi đạt được. Hồng duy nhất lấy ra cửu thiên thần thiết, cũng không phải là muốn tiến hành cầu xin tha thứ, hắn đối Giang Dịch hận ý đơn giản cao ngất, sâu hơn biển cũng đã đạt tới không chết không thôi cục diện. Hắn muốn giết chết Giang Dịch cỏ rửa sỉ nhục, mở mày mở mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Giang Dịch nhướng mày. Ngươi rốt cuộc biết rõ sợ. Ngươi ngăn cản không được ta, không có người có thể ngăn cản ta. Hồng duy nhất mặt mũi tràn đầy điên cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức liền đem khối kia cửu thiên thần thiết đánh vào đến kim tôn hồ. Ong! Trong một chớp mắt kim tôn hồ lần nữa toát ra lóa mắt kim quang, uy lực đại tăng, từng đợt cuồng bạo khí tức quét sạch mà ra đến, đem toàn bộ Yên Ba Hồ san thành bình địa. Vô số hung thú, bầy cá nổ tung đến cơ hồ là tất cả sinh linh toàn bộ chết thảm, phong vân cuốn ngược, toàn bộ bị thu nạp đến kim tôn hồ, bị dung hóa thành chất lỏng. Hồng duy nhất thương thế lập tức bắt đầu khôi phục, lực lượng liên tục tăng lên, khí thế hung mãnh thế mà xuất hiện đột phá chiêu mộ, liền muốn tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cảnh giới. Không được. Giang Dịch rốt cuộc biết rõ Hồng duy nhất muốn làm cái gì, sắc mặt biến đổi, không chút do dự, hắn lập tức bay qua, dĩ nhiên cùng khối kia cửu thiên thần thiết cùng một chỗ tiến vào kim tôn hồ. Ha ha, Giang Dịch, ngươi thế mà tự chui đầu vào lưới, vì khối này cửu thiên thần thiết, chủ động nhảy vào kim tôn hồ quả thực là tự tìm tử lộ. Hồng duy nhất phá lên cười, khí thôn sơn hà, lập tức đem kim tôn hồ phong bế. Sau đó bay đến kim tôn hồ, ngồi xuống, cả người tựa hồ cùng kim tôn hồ kết hợp ở cùng một chỗ. Kim tôn hồ, tế luyện sơn hà. Trong khoảnh khắc, cái kia kim tôn hồ đỉnh bất động, phần dưới lắc lư, một vòng, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, hoành quét ra chấn động bát phương. Mỗi một vòng qua đi kim tôn hồ lực lượng đều sẽ đạt được to lớn bảo tăng trọn vẹn lắc lư 9981 vòng thiên địa tức khắc quy về bình tĩnh. Mà Hồng duy nhất dĩ nhiên đột phá đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cảnh giới quét qua vừa mới chán trường cả người thay đổi thần thái bay lên uy vũ hùng tráng, duy ngã độc tôn. Ta rốt cuộc đột phá. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc phá vỡ bốn phía màn sáng, đem cái kia chín đạo phong cấm vương phù bắt ở trong tay, bóp phía dưới, nhao nhao nổ tung, ngay tại chỗ bị hắn luyện hóa, nắm giữ xuống tới. Duy nhất, Giang Dịch bị ngươi giết chết. Hồng Vô Cực trông thấy nhi tử đột phá tu vi, tức khắc bay lên đi trước, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Giang Dịch đã bị ta trấn áp ở trong Kim Tôn Hồ, bất quá còn không có chết. Hắn đã đem Đại Nhật Kim Thân triệt để tu thành, không phải dễ dàng như vậy giết chết, trừ phi tìm tới Hy Vương Triều kế thừa Hy lực lượng, mới có thể đem hắn luyện hóa. Hồng Duy Nhất nói ra. Uyên Châu đã từng là Hy Vương Triều đô thành vị trí, bất quá lúc trước đã trải qua thảm liệt đại chiến, đem tất cả mai một. Phong ấm, bây giờ vạn cổ ung dung năm tháng trôi qua Thương Hải Tang Điền, cũng không biết Hy Vương Triều đến tột cùng ở Uyên Châu địa phương nào. Hồng Vô Cực như có điều suy nghĩ nói. Hơn phân nửa liền là lại Uyên Châu thành. Yên tâm, ta hiện tại tu thành siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, cũng đã triệt để trưởng khống Kim Tôn Hồ, chỉ cần đến Uyên Châu, liền có thể cảm ứng được Hy Vương Triều vị trí. Hồng Duy Nhất nói xong trên mặt đột nhiên biến ngưng trọng lên. Bất quá ta có một cái to lớn nhất địch nhân vốn có, Tô Tiềm. Người này chiếm được Thánh Vương Hy Thánh lệnh cũng là thiên hữu người thân phận. Trước đó hắn ở trong huyền không đảo cướp đoạt đến thiên hoàng kính, đem hắn luyện hóa sau đó, chỉ sợ cũng sẽ tu luyện đến dược tiên để ngũ cảnh phân hồn hóa châu, sau đó tìm kiếm Hy Vương Triều cùng ta tiến hành cạnh tranh. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền xuất phát, tiến về Uyên Châu. Hồng Vô Cực nói. Không vội. Cha, ngươi hiện tại thương thế còn không có khôi phục lại, chờ ngươi đem thương thế triệt để khôi phục, lại đi Uyên Châu cũng không muộn. Hồng Duy Nhất biết rõ chuyến này hung hiểm tuyệt đối không thể chủ quan, cái kia Tô Tiềm có thể cướp được thiên hoàng kính. Liền chứng minh không phải một cái phế vật, nếu như không toàn lực ứng phó mà nói, rất có thể cũng sẽ bị hắn giết chết. Hiện tại Vạn Tông Minh đã bị Giang Dịch diệt, cha của hắn Hồng Vô Cực liền là hắn to lớn nhất trợ lực. Tốt! Thế là hai người lần nữa chìm vào cái này yên ba hồ, tu luyện. Hồng Vô Cực chủ yếu thôn phệ linh thạch, khôi phục thương thí. Mà Hồng Duy Nhất thì là củng cố vừa mới đột phá cảnh giới, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Hắn lại vận chuyển mấy lần Kim Tôn Hồ, ý đồ đem Giang Dịch luyện hóa, nhưng là vẫn không thành công, đành phải từ bỏ. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua. Toàn bộ Trung ương Hoàng Triều cũng đã nhấc lên to lớn phong bão. Trung ương Hoàng Triều đại quân trùng trùng điệp điệp, khí thế như hồng bao phủ thiên hạ. Không ngừng mà đem tà ma đại quân tiêu diệt, trấn áp tất cả. Tà ma đại quân liên tục bại lui, căn bản không có sức hoàn thủ. Kình Thiên Đại Đế một thanh hoàng cực kinh thế thư tu thành, liền triển khai sôi động cách đỉnh tiến hành huyết tinh thanh tẩy. Phàm là không phục tùng triều đình hiệu lệnh người toàn diện giết chết. Các đại châu bớt còn chiếm cứ rất nhiều đại gia tộc, môn phiệt quý tộc cầm binh đề cao thân phận, hùng bá một phương. Là hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế. Bất quá Kình Thiên Đại Đế một đạo thánh chỉ phát ra, nhường những cái này đại gia tộc, môn phiệt quý tộc giao ra binh quyền, giải tán tư binh, sau đó tiến về kinh đô tiến hành triều bái. Rất nhiều gia tộc, môn phiệt cũng đã làm đã quen thổ hoàng đế, đương nhiên là không nguyện ý, mấy trăm năm khổ tâm kinh doanh làm sao có thể tùy tiện giao ra. Thế là liền liên hợp lại, tiến hành chống lại. Thậm chí còn có người được nhiều người ủng hộ, khởi binh tạo phản, muốn lật đổ Trung ương Hoàng Triều thống trị. Từ xưa đến nay, triều đình cùng địa phương môn phiệt quý tộc đều tồn tại lợi ích to lớn xung đột. Những cái này môn phiệt quý tộc thủ tiên tổ ấm phù hộ, phong vương bái hầu thừa kế tước vị, phong quang vô hạn. Nhưng là hiện tại, triều đình muốn đem những cái này toàn bộ tước đoạt. Không có ai sẽ đáp ứng, thế là triển khai kịch liệt chống cự. Đáng tiếc vô dụng, những cái này phản kháng gia tộc, môn phiệt, lập tức liền gặp đến tàn khốc trấn áp, bị đại quân vây quét, bị cường giả đánh giết, máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng. Đây chính là cách đỉnh. Huyết tinh mà tàn khốc. Trong khoảnh khắc, van xin tập quyền, hoàng quyền chí thượng thiên hạ thời gian dần qua hình thành đại nhất thống. Trong lúc nhất thời, kình thiên đại đế uy nghiêm bao phủ Cửu Châu, hắt vấy tứ hải. Ngay cả đại hoang cũng gặp đến đại quân quét ngang, vô số hoang tộc bộ lạc bị diệt vong, hai loại văn minh xung đột càng là mãnh liệt đến cực điểm, cực kỳ bi thảm. Phàm là phản kháng trung ương hoàng triều thống trị người đều muốn gặp đến tru sát, vô luận là người nào đều không ngoại lệ. Rốt cuộc triệt để khôi phục, lập tức tiến về Uyên Châu. Yên Ba Hồ, Hồng Vô Cực đi qua ba ngày này tu luyện, nhất cử khôi phục thực lực. Sau đó cái này phụ tử hai người liền xông lên trời, hướng Uyên Châu bay đi. Kình Thiên Đại Đế động tác thật nhanh, tà ma đại quân đã bị tiêu sát được không sai biệt lắm, toàn bộ bị bức bách đến Phong Châu, mất đi sức phản kháng. Hai người xuyên qua một cách lại một cách châu bớt, cưỡi ngựa xem hoa, thấy được những cái này châu bớt chính đang tiến hành cách đỉnh, hừng hực khí thế, thời gian dần qua hiện ra đến mặt khác một phen diện mạo. Hơn nữa, bọn họ trong lúc vô hình cũng cảm thấy một cỗ hoàng uy, pháp võng, sạch sành xanh ở trong không khí, sâm nghiêm răng đầy, không khỏi giật nảy cả mình. Kình Thiên Đại Đế đây là đem tất cả người phản kháng đánh giết, nô dịch thiên hạ dân. Hoàng quyền chí thượng, nô dịch thiên hạ, đốt bách gia chi ngôn, lấy ngu thiên hạ dân, tử tôn đế vương vạn thế nghiệp vậy. Đây chính là Kình Thiên Đại Đế giã tâm. Hồng Vô Cực lập tức lâm vào thật sâu rung động. Thượng cổ những cái kia thánh vương triều cỡ nào cường thịnh, nhưng là cũng bất quá mấy ngàn năm mà chết, liền là thiên hạ còn có võ lực, người tài ba trí sĩ rất nhiều, khắp nơi hào cường, một khi giang sơn giao động, liền có thể thừa thế xông lên tiêu diệt thiên hạ, xưng vương xưng bá. Nhưng là hiện tại, một khi thiên hạ bị nô dịch thương sinh mất đi võ lực, ngu trung triều đình, hoàng quyền chí thượng, cái kia cho dù Kình Thiên Đại Đế không còn nữa, trung ương hoàng triều vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã, vĩnh hằng vận chuyển xuống. Chỉ cần ta thu hoạch được Thánh Vương Hy lực lượng, Kình Thiên Đại Đế cũng phải bị ta đánh giết, đến lúc đó đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư trưởng khống, chiếm lấy, ta tới làm hoàng đế, cha ngươi liền là Thái Thượng Hoàng, cha con chúng ta hai người thống trị thiên hạ, thành lập một cái cường thịnh đế quốc đến. Nhất cử siêu việt thượng cổ chư thánh vương. Hồng duy nhất cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, tuyệt đối không cam tâm thấp người nhất đẳng, vương, hầu, khanh, tướng, há phải là dòng dõi mới nên sao, chỉ cần có bản sự, ai cũng có thể làm hoàng đế. Ầm vang. Trong lúc nói chuyện, hắn một trường vỗ ra, tức khắc liền đem một tòa thành trì đánh nổ đến, vô số người chết thảm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 914, Cổ Thần Toái Tinh. Phía trước liền là Uyên Châu. Hai người tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn chỉ có dùng một nén nhang thời điểm, liền từ Bắc Phương Yên Ba Hồ bay đến Uyên Châu, vượt qua mấy chục châu bớt. Hồng duy nhất khí tức biến mạnh hơn. Hắn một đường chém giết, không biết phá hủy bao nhiêu thành trì, người trong đem hắn toàn bộ hút vào Kim Tôn Hồ tiến hành luyện hóa. Đây là người người oán trách sự tình trước kia hắn căn bản không dám làm, nhưng là hiện tại, hắn tu thành siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân đứng ở thiên hạ đỉnh phong nhất, rốt cuộc có thể muốn làm gì thì làm. Liền giang dịch đều bị hắn trấn áp đến Kim Tôn Hồ, còn có cái gì không dám làm. Hơn nữa hắn cũng đã quyết định chỉ cần kế thừa thượng cổ thánh vương Hy lực lượng, liền sẽ đem Kình Thiên Đại Đế giết chết, chiếm lấy, lúc ấy thời gian hắn liền là thiên phía dưới chi chủ, nhất tướng công thành vạn cốt khô, giết một số người lại tính được cái gì. Uyên Châu cũng gặp đến tà ma xâm lấn, bất quá cũng không có tổn thương nguyên khí nặng nề, Uyên Châu thành vẫn như cũ hùng vĩ đứng vững, cùng ầm ầm sóng dậy Long Uyên Hà cùng sáng hô ứng. Từ không trung nhìn lại, một thành một sông tạo thành một bức mỹ lệ bức tranh. Trong một chớp mắt, Hồng duy nhất liền thông qua Kim Tôn Hồ, loáng thoáng cảm ứng được Hy Vương Triều ngay ở chỗ này. Hắn tức khắc bay qua, nghĩ cũng không nghĩ, lại là một trưởng vỗ ra to lớn bàn tay che khuất bầu trời, bao phủ Uyên Châu thành, ầm vang chấn áp mà xuống. Uyên Châu nội thành, náo nhiệt phồn hoa, phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ đều là người, nhưng là đột nhiên thiên nhất phía dưới biến thành đen, phảng phất nghênh đón tận thế, đại địa run rẩy, toàn bộ thành trì kịch liệt lay động, vô số người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hoảng sợ kêu lớn lên. Mắt thấy toàn bộ Uyên Châu thành liền bị phá hủy, một đạo bạch quang từ nội thành dâng lên, đem thiên địa chiếu sáng, nương theo lấy trận trận tiếng long ngâm ba. Một cách liền đem cử trưởng đánh tan ra. Cái này bạch quang là một hạt châu, long xà bảo châu. Ân. Hồng duy nhất trên mặt lộ ra kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới lại có người có thể ngăn cản được bản thân công kích. Hắn ánh mắt quét qua, tức khắc liền nhìn thấy một đạo cao lớn thân ảnh bay đi ra, long xà bảo châu vần quanh ở tại bên người, tản mát ra cường hoành khí tức. Người này chính là Chu Thanh Sa. Nàng thân thể có chừng chừng 10 trượng, một thân sạch sẽ váy trắng trong gió bay phất phới, hắn trên trán thình lình có 5 khỏa tinh thần ấm ký tồn tại, thế mà cũng đã tu luyện đạt tới ngũ tinh cổ thần hư không biến trình độ. Cùng lúc đó, Chu Trọng Trần, Chu Thông, Chu Trọng các loại Chu thị nhất tộc người toàn diện đều đi ra thành chủ phủ, nhìn về phía bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Giờ này khắc này, vị này Uyên Châu Tổng Đốc Chu Trọng Trần cũng đã mở ra linh đài, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhất trọng phục khí ít cốc. Đáng tiếc dạng này thực lực ở bây giờ cuồn cuộn đại thế, lộ ra quá nhỏ bé, liền bay đều sẽ không, làm sao có thể cùng Hồng duy nhất tranh phong đây. Chỉ có thể làm khán giả. Hồng vô cực, Hồng duy nhất, phụ tử các ngươi hai người thế mà đi tới Uyên Châu, muốn làm cái gì? Chu Thanh Sa trông thấy hai người này, tức khắc sắc mặt đại biến. Chu Thanh Sa, nghĩ không ra ngươi thế mà tu luyện đến ngũ tinh cổ thần. Rất tốt, quả nhiên không hổ là trung ương hoàng triều thiên chi kiều nữ, hiện tại ngươi lập tức thần phục ta, tương lai ta chém giết kình thiên đại đế, làm thượng thiên phía dưới chi chủ, có thể sắc phong ngươi làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Hồng duy nhất nhìn xem Chu Thanh Sa trong mắt lóe ra kinh diễm, thế mà hiện lên thương hương tiếc ngọc tâm tư, mở miệng nói ra toàn thân tản mát ra tự tin quang mang, rung động lòng người. Hắn mặc dù tâm ngoan thủ lạc, nhưng là cũng không đường đột giai nhân thích giang sơn, càng thích mỹ nhân trong ngực, có được giang sơn, cái này mới là nhân sinh to lớn nhất sảng khoái. Cũng chỉ có Chu Thanh Sa dạng này nhân vật thiên chi kiều nữ, mới xứng bị hắn thu nhập hậu cung. Ngươi tu thành siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân. Nếu như đổi lại là những người khác, nói ra lời này tất nhiên sẽ cho người cười đến rụng răng, khinh thường chú ý. Nhưng là lời này lại là xuất từ Hồng duy nhất miệng, vậy liền có rất lớn phân lượng, dù sao hắn là thiên hữu người, vạn tông minh chói mắt nhất kỳ tài ngút trời, phong vân nhân vật. Trọng yếu nhất là, hắn sau lưng còn có Hồng vô cực tôn này uy chấn thiên hạ cường giả. Chu Thanh Sa lập tức nhìn ra, Hồng duy nhất phần tự tin này, nguyên lai là nguồn gốc từ hắn cũng đã đột phá tu vi đạt đến một cái sự đáng sợ. Không sai. Chu Thanh Sa, ta biết rõ ngươi cùng Giang Dịch ở giữa có một chút kéo không rõ quan hệ, nhưng là ta lại không ngại bởi vì Giang Dịch đã bị ta dùng kim tôn hồ trấn áp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một cái người chết làm sao có thể cùng ta so sánh. Hồng duy nhất nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Giang Dịch bị ngươi trấn áp? Chu Thanh Sa sắc mặt đại biến, từ Hồng duy nhất ngôn hành cử chỉ tựa hồ không giống là giả, tức khắc một cỗ sát ý lập tức từ nàng nội tức chỗ sâu mạo đằng lên. Cứu vớt Giang Dịch, đây là xuất hiện ở nàng trong lòng duy nhất ý niệm. Trong một chớp mắt, nàng liền xuất thủ, thân thể đạp mạnh, tức khắc không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, uy vũ thân thể lập tức xuất hiện ở Hồng duy nhất trước người, đấm ra một quyền, cổ thần lực lượng như đại giang đại hà đồng dạng trào lên. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đây là ngươi tự tìm. Hồng Duy Nhất hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra nộ khí, bàn tay lớn vồ một cái, ầm vang, tư không phát ra một tiếng vang trầm. Trong khoảnh khắc, Chu Thanh Sa lực lượng lập tức sụp đổ, ở trước mặt Hồng Duy Nhất lộ ra không chịu nổi một kích, mắt thấy liền bị bắt giữ. Vù! Long xà bảo châu cái này thần binh lần nữa phát uy, ở Chu Thanh Sa quanh thân lưu lưu xoay tròn. Sau đó từ đó diễn hóa ra một đầu cự long cùng một đầu cự xà, long xà quay quanh, hình thành một bức tinh diệu tuyệt luân cảnh tượng. Long xà bàn nhược, chiếu rõ ngũ uẩn. Hồng Duy Nhất thủ trảo lập tức bị ngăn cản xuống tới, không cách nào rơi xuống. Long xà bảo châu, ngược lại là lợi hại, đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp, làm sao có thể là ta đối thủ, phá cho ta. Hồng Duy Nhất thong dong bình tĩnh, hiện hiện tuyệt thế cường giả khí chất, tựa hồ bất luận cái gì biến hóa đều chạy không thoát hắn trường khống. Oanh! Hắn lập tức thúc giục chân võ đại lực thần thông, trên tay lực lượng đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, một cái liền đem long xà bảo châu quang mang bắt phá vỡ đến cái kia nhất long một rắn, lập tức cho bụi chôn vùi, toàn bộ bị phá trừ đi. Chu Thanh Sa lập tức liền bị Hồng Duy Nhất bắt giữ, đại lượng máu tươi từ trong miệng phun ra ra ngoài, căn bản không phải đối thủ. Thanh xạ! Chu Trọng Trần đám người lập tức la hét. Hồng Duy Nhất, nhanh chóng thả đại tiểu thư, bằng không thì ngươi nhất định phải chết, chúng ta đại tiểu thư thế nhưng là... Chu Trọng lớn hống, phẫn nộ vô cùng. Nhưng là hắn lời nói còn không có kịp nói xong, liền bị Hồng Duy Nhất cắt ngang. Một nhóm run rế cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, tự tìm cái chết. Hắn uy nghiêm như thiên, bá đạo ngang ngược, một trưởng đánh ra ầm vang. Tức khắc toàn bộ Uyên Châu Thành bỗng nhiên bạo phá ra, gặp đến tai họa ngập đầu, toàn bộ hóa thành vỡ nát, ngàn vạn mạng người tang hoàng tuyền. To lớn Chu thị nhất tộc liền dạng này diệt vong thảm liệt đến cực điểm. Cha! Chu Thanh Sa tức khắc kêu lớn lên, nhưng lại không làm nên chuyện gì, căn bản không cách nào tránh thoát Hồng Duy Nhất giam cầm. Không cần kêu, tất cả mọi người cũng đã chết rồi, đây chính là chống lại ta hạ tràng. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thần phục với ta, ta còn có thể lưu Chu thị một môn một con đường sống, đáng tiếc ngươi lại bỏ qua cơ hội. Hồng Duy Nhất mở miệng nói ra, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Hồng Duy Nhất, ngươi đáng chết. Chu Thanh Sa nghiến răng nghiến lợi, chen đi ra một câu, trên mặt đột nhiên lộ ra điên cuồng ý. Ta Chu Thanh Sa si mê với võ đạo, vì thủ hộ Chu thị một môn, chung với triều đình tận chức tận trách, không dám có nửa phần sai lầm, lại bởi vậy bỏ qua thích người. Bây giờ Chu thị một môn bị người đời diệt, ta liền phải đem phần này tiếc nuối di bổ trở về, coi như là chết, cũng không oán không hối. Nàng là Chu thị một môn hy vọng, trung ương hoàng triều thiên chi kiều nữ, thân mang trọng trách, nàng không thể phạm sai lầm, bị người bắt đến nhược điểm, nếu không toàn bộ Chu thị một môn đều muốn vì vậy mà diệt vong. Bị buộc bất đắc dĩ phía dưới, nàng thời gian dần qua cùng Giang Dịch đi về phía đối lập, đây là nàng đau xót. Nhưng là nàng nhưng trong lòng vẫn như cũ quan tâm Giang Dịch, chưa bao giờ cải biến, bây giờ Chu thị một môn diệt. Nàng bi phẫn đồng thời cũng buông xuống cái này gánh nặng có thể nghĩa vô phản cố, vì thích người bỏ ra. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn cứu ra Giang Dịch. Răng rắc. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy nàng trên trán một khỏa tinh thần ấm ký đột nhiên rách ra, tức khắc một cỗ cuồng bạo lực lượng từ nhục thân chỗ sâu tuôn ra, một cách liền đem Hồng Duy Nhất giam cầm xanh phá ra, thu hoạch được tự do. Cái gì? Đây là Hồng Duy Nhất giật nảy cả mình, ở không trung lui về phía sau mấy chục bước, bất khả tư nghị nhìn xem Chu Thanh Sa. Cổ thần toái tinh tự tổn tu vi có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi thần uy. Chu Thanh Sa lẩm bẩm nói. Nàng sẽ không cổ thần nhất chỉ, cũng sẽ không cổ thần tộc tứ đại thần thông chi thuật. Nàng mặc dù tu luyện đến ngũ tinh cổ thần hư không biến, nhưng là có thể thi triển thủ đoạn ít càng thêm ít. Cổ thần toái tinh là nương theo lấy nàng cảnh giới tăng lên, xuất hiện ở trong nàng ký ức một cái bí pháp, không đến thời khắc mấu chốt, không thể thi triển ra đến. Bởi vì một khi thi triển ra đến, liền sẽ tu vi tổn hao nhiều, thậm chí còn có lo lắng tính mạng. Nhưng là hiện tại, Chu Thanh Sa không còn lựa chọn, vì cứu vớt Giang Dịch, chỉ có thể lựa chọn cổ thần toái tinh, dùng cách này thu hoạch được lực lượng bộc phát. Cổ thần toái tinh, cổ thần tộc bí pháp, duy nhất cẩn thận. Hồng Vô Cực sắc mặt biến đổi, lập tức nhắc nhở, sau đó thúc giục Nguyên Dương Cự Phủ, hướng về Chu Thanh Sa chém một cái. Sắc bén lưới búa, đem thiên địa phân chia trở thành hai nửa, uy lực kinh người. Chu Thanh Sa toái tinh sau đó, lập tức thu được bảo tăng, đấm ra một quyền trực tiếp cùng lưới búa đụng vào nhau, thế mà đem Nguyên Dương Cự Phủ ngăn cản xuống tới, chấn động đến Hồng Vô Cực trong miệng chảy ra huyết dịch. Chu Thanh Sa, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hồng duy nhất giận dữ, lập tức sử dụng kim tôn hồ, hướng về Chu Thanh Sa trấn áp tới. Toái tinh. Răng rắc. Đúng lúc này, Chu Thanh Sa trên trán lại là một khỏa tinh thần ấm ký vỡ vụn, nháy mắt khiến cho nàng lực lượng, lần nữa thu được bộc phát, biến càng thêm kinh khủng. Liên tục hai khỏa tinh thần ấm ký vỡ vụn, thật sự là quá mức điên cuồng. Chu Thanh Sa phi thường chấp nhất, cũng đã triệt để thoát ra ngoài, triển khai tự sát thức công kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 915. Khi Vương Triều. Liên tục hai khỏa tinh thần ấm ký vỡ vụn, lấy được phải là không gì sánh kịp lực lượng bộc phát, hắn lập tức đem tất cả lực lượng đều quán chú đến thần binh Long Xà Bảo Châu. Ngang! Trong một chớp mắt, cái này thần binh chấn động lên, một cái tăng lên đến đạp giữa không trung, như một vầng trăng sáng dường như, ngay đầu chiếu rọi. Cùng lúc đó, nương theo lấy trận trận tiếng long ngâm, vang vọng đất trời. Cái kia kim tôn hồ chấn áp tới, đột nhiên tốc độ chậm chậm lại, giống như lâm vào vũng bùn. Phốc! Tiếp lấy liền nhìn Hồng duy nhất toàn thân run lên, phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ gặp đến thần bí khó lường công kích. Ở nơi này long ngâm, Long Xà Bảo Châu lập tức hóa thành một đầu cự long thần uy cuồn cuộn, hướng về Hồng duy nhất vọt tới, cường đại lực lượng tầng tầng thẩm thấu hư không, tạo thành đáng sợ vặn vẹo. Ba! Một ngọn núi trực tiếp hóa thành tro bụi. Âm âm sóng dậy long uyên hà, cũng kịch liệt chấn động lên, nước sông quay cuồng gào thét, nhấc lên từng đảo kinh đào hải lãng, đem hai bên bờ cỏ lau toàn bộ bao phủ, vô số ngư thú nổ tung, đem nước sông nhuộm một mảnh huyết hồng. Ước vạn tinh hà ảnh giao động. Hồng duy nhất không có bất kỳ do dự nào. Ly hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, tức khắc nhún nhảy thi triển ra tuyệt thế kiếm thuật, cùng cự long kịch liệt chém giết. Cùng lúc đó, phong cấm vương phù cũng bị hắn phát huy ra. Hắn trấn áp Giang Dịch, không những thu hoạch được phong cấm vương phù, còn đem ly hỏa kiếm một lần nữa chiếm lấy trở về. Hồng Vô Cực trong mắt sát cơ đại thịnh, cầm trong tay Nguyên Dương cự phủ thẳng đến Chu Thanh Sa mà đi. Chu Thanh Sa lực lượng càng ngày càng mà trở nên bắt đầu cuồng bạo, trực tiếp xông lên phía trước, đấm ra một quyền đánh vào Nguyên Dương cự phủ, lần nữa đem Hồng Vô Cực đánh lui ra, hổ khẩu đều nứt. Cổ thần toái tinh thực sự là quá đáng sợ, một tôn ngũ tinh cổ thần còn như thế, Giang Dịch cũng đã tu luyện đến lục tinh cổ thần, thì tính sao? Hồng Vô Cực kinh hãi vạn phần, đột nhiên nghĩ tới Giang Dịch. Giang Dịch mặc dù bị Kim Tôn Hồ trấn áp, nhưng là cũng không có bị giết chết. Hồng Vô Cực thủy chung cảm giác được bất an, hiện tại nhìn thấy Chu Thanh Sa thi triển ra cổ thần toái tinh bí pháp đến, tức khắc biến càng thêm bất an. Không được, nhất định phải mau chóng đem nữ tử này trấn áp, tìm tới Hy Vương Triều, chỉ cần duy nhất trưởng khống Thánh Vương Hy lực lượng, liền có thể phòng ngừa bất luận cái gì biến phát sinh, chém giết tất cả. Hồng Vô Cực lập tức ở trong lòng nghĩ đến, cảm thấy thời gian cấp bách vô cùng. Giết! Hắn lần nữa chuyển vận Nguyên Dương cự phủ đối Chu Thanh Sa triển khai mãnh liệt công kích. Hai đại siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cường giả đối phó Chu Thanh Sa một người thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, quả thực là kinh khủng đến cực điểm. Chu Thanh Sa đem Hồng Vô Cực đánh lui sau đó, bỗng nhiên bay đến Kim Tôn Hồ phía trước, cử quyền như là cuồng phong bạo vũ đồng dạng, không ngừng mà hướng về Kim Tôn Hồ đánh giết tới, đương đương đương, lập tức đánh đến Kim Tôn Hồ chấn động liên tục, nhưng là liền là không cách nào đem hắn phá vỡ. Cái này đạo khí, phi thường kiên cố, cho dù là đạo khí cũng không phá nổi, huống chi là nàng một đôi nhục quyền đây. Chu Thanh Sa, ta xem ngươi là điên rồi, lại vì giang dịch thi triển ra cổ thần toái tinh môn này bí pháp, ngay cả tính mạng đều từ bỏ sao? Hồng duy nhất sống to đột nhiên đối giang dịch sinh ra thật sâu ven vét, lại có người vì hắn, như thế liều mạng, không để ý tất cả. Hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, giang dịch đến cùng có cái gì tốt. Bản thân thế nhưng là thiên hữu người, thân mang vô thượng đại khí vận kỳ tài ngút trời, chẳng lẽ có khả năng so sánh bản thân. Nghĩ tới đây, Hồng duy nhất thì càng nổi giận, đem cỗ này ven vép chuyển hóa trở thành sát cơ, công kích càng thêm hung mãnh, không ngừng mà chém giết cử long, khiến cho cái kia long xà bảo châu quang mang thời gian dần qua biến ám nhạt xuống đi. Chu Thanh Sa tựa hồ không có nghe được Hồng duy nhất mà nói đồng dạng, lập tức tiến hành né tránh, tránh đi Hồng vô cực công kích, tiếp tục đánh tung Kim Tôn Hồ. Vô dụng, cái này Kim Tôn Hồ chính là tuyệt thế đạo khí, không có người có thể tay không tấc sắt đem hắn phá vỡ. Ngươi muốn cứu vớt giang dịch, vẫn là kịp thời bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hồng vô cực quát lạnh nói, trong tay Nguyên Dương cử phủ lại là công kích liên tục hướng về Chu Thanh Sa chém giết tới. Phốc! Chu Thanh Sa lúc này phun ra một ngụm máu tươi, trên người xuất hiện vô số vết thương, vết máu mơ hồ. Nàng cảm giác được, vỡ vụn tinh thần ấm ký sau đó, lực lượng thu được vô tiền khoáng hậu bộc phát, đạt tới một cái đỉnh phong, sau đó liền bắt đầu suy yếu. Ta nhất định muốn cứu ra ngươi, nát. Chu Thanh Sa khắp khuôn mặt là điên cuồng, răng rắc. Lại là một khỏa tinh thần ấm ký vỡ vụn, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, nàng vừa mới suy yếu lực lượng, lại thu được bộc phát. Nhưng là nàng vẫn như cũ không có dừng lại, toàn thân chấn động, răng rắc. Răng rắc, cuối cùng hai khỏa tinh thần ấm ký, dĩ nhiên liên tục vỡ vụn ra, không có một tia đình trệ. Ô ô ô! Thiên địa lập tức biến âm trầm xuống, thổi lên mãnh liệt phong bạo, đem vạn vật phá hủy. Giờ này khắc này, Chu Thanh Sa đứng ở cái này phong bạo trung tâm khu vực, nàng trên trán một mảnh trống không, cũng đã không có một chút tinh thần ấm ký hình bóng, hắn đem tất cả tinh thần ấm ký toàn bộ nát ra. Ở sau lưng nàng thời gian dần qua hiện ra đến một đầu tinh hà, tiếp lấy vang lên cổ lão âm phù, truyền lại ra một cỗ rộng lớn vô biên thần lực. Ầm. Hồng vô cực lập tức bị đánh bay ra ngoài, liên tục thổ huyết. Thậm chí ngay cả Hồng duy nhất cũng bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Viên kia long xà bảo châu lập tức bay đến Chu Thanh Sa bên người, cùng kết hợp cùng một chỗ, sau đó nàng vung ra một quyền, hướng về Kim Tôn Hồ đánh tới. Ngăn cản. Hồng vô cực phụ tử hai người trông thấy một màn này, lập tức thầm kêu không tốt, căn bản cố bất cập thương thế, lần nữa xông lên phía trước, đem tất cả lực lượng đều quán chú đến Kim Tôn Hồ, ngăn cản Chu Thanh Sa công kích. Đương. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Chu Thanh Sa cử quyền bỗng nhiên rơi ở trên Kim Tôn Hồ, lập tức đem Kim Tôn Hồ tính cả Hồng vô cực phụ tử hai người đánh đến lăng không bay lên ầm vang, nháy mắt đem một mảng lớn hư không đánh vỡ ra. Ba, ba. Sau một khắc sát na, hai người thân thể nổ tung, hóa thành hai đoàn xương máu đáng sợ lực lượng ở hai người trên mặt hình thành vòng xoáy. Vặn vẹo không còn hình dáng, cơ hồ muốn đi theo nổ tung. Bọn họ hai người, nhưng không có những cái kia thập đại đạo môn đệ tử tinh diệu tu vi, một khi đầu gặp đến phá hủy, linh hồn bị rào sát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là cuối cùng, bọn họ vẫn là đem cỗ này lực lượng chịu đựng được, bảo vệ được đầu, không có tử vong, sau đó một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Kim Tôn Hồ phát ra trăm ngàn lần chấn động sau đó, thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh, cũng không có bị oanh nát. Thất bại. Chu Thanh Sa đem tất cả tinh thần ấm ký toàn bộ vỡ vụn, hay là thất bại, không có cứu ra Giang Dịch. Trên mặt nàng, một mảnh thảm đạm, mặt xám như tro, nhục thân lập tức phát sinh suy biến đi về phía diệt vong. Giang Dịch, ta cũng đã dốc hết toàn lực, vẫn là không thể đem ngươi cứu ra đến, bất quá ta lại không hối hận, có lẽ đây chính là lúc trước ta lựa chọn đại giới. Chu Thanh Sa khóe mắt, chảy ra một giọt nước mắt, bị cuồng phong thổi lên, rơi vào kim tôn hồ phía trên. Mà nàng thân thể ở suy biến, mất đi tất cả lực lượng trèo chống trực tiếp hướng hạ xuống rơi, phù phù. Rơi xuống đến Long Uyên Hà dậy sóng nước sông. Long xà bảo châu, vết sản răng đầy, biến thành màu xám, cũng đi theo tiến vào Long Uyên Hà. Không biết lượng sức. Hồng duy nhất ánh mắt băng lãnh, dày đặc nhưng mà nói. Cứ như vậy chết rồi, ngược lại là tiện nghi nàng. Ta đem nàng thi thể vứt đi lên, ném đến Kim Tôn Hồ, nhường Giang Dịch hảo hảo nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đi tới Long Uyên Hà trên không chuẩn bị mò thi. Giang Dịch nếu như trông thấy Chu Thanh Sa thi thể, khẳng định sẽ gặp đến to lớn đả kích, dao động ý chí. Dạng này nói không chừng hắn liền có thể thừa lúc vắng mà vào, nhất cử đem hắn luyện hóa. Đây là một cái diệu kế, lớn có thể làm. Nhưng là, ngay ở hắn chuẩn bị mò thi thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Xoạt! Chỉ thấy Long Uyên Hà phía trên đột nhiên sinh ra một cái to lớn dòng nước vòng xoáy, đại lượng thủy bao phủ lên thăng thượng thiên không, sau đó hướng về tứ phía bát phương phóng đi, đem bờ sông bao phủ, đem Uyên Châu Thành bao phủ, đem Mộng Hồn Tông bao phủ, trùng trùng điệp điệp, chảy xiết hướng càng xa địa phương. Nước này lưu vòng xoáy, một khắc trước chỉ có trăm trượng, sau một khắc liền đạt tới vạn trượng, cũng lại còn đang nhanh chóng địa biến lớn, cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại xu thế. Cái này, đây là có chuyện gì? Hồng duy nhất nhanh chóng lui ra, nhìn xem một màn này, giật nảy cả mình. Long Uyên Hà nơi nào đến được cái này bao nhiêu thủy? Chẳng lẽ... Hồng vô cực tâm thần khẽ động, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Cái này nước sông ở dòng nước vòng xoáy tác dụng phía dưới, hung hăng quét sạch mà ra, sôi trào mãnh liệt, một tòa to lớn sơn mạch ở mấy cái hô hấp thời gian liền bị sông hủy, bao phủ. Vô số thành trì, thành trấn, phiên chợ, thôn đều bị vô tình bao phủ, trong đó người phát ra tuyệt vọng kêu thảm, nháy mắt bị lũ lụt cuốn đi, mệnh tang hoàng tuyền. Thiên sơn vạn thủy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vẹn vẹn một nén nhang thời gian, toàn bộ Uyên Châu liền bị lũ lụt bao phủ hoàn toàn, đại địa bị gắng gượng quét đi một tầng, tiếp lấy những cái này lũ lụt thời gian dần qua chìm xuống dưới, tựa gì biến mất không thấy bóng dáng. Tiếp theo, toàn bộ Uyên Châu biến thành một cái bồn địa, trong đó lộ ra đến một tòa hùng vĩ đại thành, cung điện san sát, tường thành nằm ngang, ngang dọc không biết mấy ngàn dặm. Liếc nhìn lại căn bản không thể thu hết vào mắt. Đây là một tòa bị mai táng cổ thành, khí thế huy hoàng, so trung ương hoàng triều kinh đô thành đều muốn lớn, còn muốn hùng vĩ, cho người cảm giác được cực kỳ rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Bất quá, tòa này cổ thành tựa hồ đã trải qua một phen thảm liệt đại chiến, biến tàn phá không chịu nổi, rất nhiều cung điện đều bị phá hủy, đổ nát thê lương, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Nhưng là cho dù như thế, cũng phi thường hùng vĩ, cũng có thể từ đó nhìn ra nó đã từng huy hoàng cùng hưng thịnh. Khi vương triều, Hồng vô cực phụ tử hai người, lập tức kêu lên sợ hãi, không cách nào tin. Tòa này cổ thành, liền là thánh vương khi thành lập vương đình thượng cổ cường thịnh nhất vương triều, dĩ nhiên thương hải tang điền bị mai táng ở Uyên Châu dưới mặt đất, không thấy ánh mặt trời. Đã từng huy hoàng, vô thượng vinh diệu, giờ khắc này đều theo gió mà qua, bao phủ ở trong lịch sử bụi bặm, không còn tồn tại, chỉ còn lại một tòa tàn phá cổ thành. Long Uyên Hà, tiềm long tại Uyên, nguyên lai như thế, rốt cuộc tìm tới Hy Vương Triều. Hồng duy nhất ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, thực sự là không nghĩ tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916. Đế tinh long ỉa. Giờ này khắc này, khi vương triều xuất hiện, mặc dù tàn phá, nhưng là vẫn như cũ phi thường hùng vĩ, hùng vĩ. Nơi đó liền là Hy Vương Cung, chỉ cần ta leo lên Thánh Vương Hy bảo tỏa, đế tinh long ỉ, liền có thể trưởng khống Thánh Vương Hy lực lượng, đi. Hồng Duy Nhất lập tức cảm nhận được Kim Tôn Hồ cùng tòa này cổ thành tạo dựng lên kỳ diệu liên hệ, cảm ứng tất cả. Trong một chớp mắt, hắn liền cảm ứng được Vương Cung vị trí, sau đó bay qua. Mà con rồng kia uyên sông, thế mà liền là Hy Vương Triều sông Hổ Thành. Vẫn như cũ ầm ầm sóng dậy uốn lượn quay quanh. Ở dưới đáy sông bùn cát lui sạch lộ ra đến 9 cái thô to cây cột. Cái này 9 cái cây cột cũng không phải là cột đá mà là thiết trụ, là dùng truyền thuyết bên trong chấn đán thần thiết rèn đúc. Cái này chấn đán thần thiết truyền thuyết là dùng để rèn đúc địa ngục chi môn, phi thường thần bí, hàm chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cái này 9 cái thiết trụ khắc họa lấy vô số minh văn, phù còn có dù gì đồ án, lấy một loại kỳ diệu phương thức sắp xếp ở đáy sông. Nếu là dùng dây đem 9 cái thiết trụ liên tiếp, liền sẽ phát hiện cư nhiên là một cái ngũ giác tinh mang, mà Chu Thanh Sa thi thể, vừa vặn rơi ở ngũ giác tinh mang trung tâm điểm lên. Một trận thần bí quang mang ở phía trên lớp lóe tản mát ra một cỗ dù bí khí tức, bất quá lại không có người phát hiện. Hồng Vô Cực phụ tử hai người, lập tức bay đến một mảnh hùng vĩ cung điện trên không, liền muốn giáng lâm xuống dưới. Nhưng là, đúng lúc này, không khí dần dần tản ra, một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện ở hai người trước người, đem bọn họ ngăn trở xuống tới. Hồng Vô Cực, ngươi nghĩ trưởng khống Thánh Vương Hy lực lượng trước tiên cần phải hỏi một chút ta. Người này chính là Tô Tiềm. Quả nhiên, ở cái này thời khắc mấu chốt, hắn cũng kịp thời chạy tới. Đây là bọn họ số mệnh, nhất định triển khai một phen đỏ sức, mới có thể quyết định Thánh Vương Hy lực lượng thuộc về người nào. Tô Tiềm, ta đã sớm biết rõ ngươi sẽ xuất hiện đến đây ngăn cản ta, đáng tiếc vô dụng, ta hiện tại cũng đã tu thành siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, liền giang dịch đều bị ta trấn áp, không có người có thể ngăn cản ta. Hồng Duy Nhất trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng nào, hắn nhìn xem Tô Tiềm, nhàn nhạt nói ra tựa hồ có tuyệt đối nắm chắc có thể đối phó Tô Tiềm, trưởng khống tất cả. Cái gì? Giang Dịch bị ngươi trấn áp? Cái này sao có thể? Tô Tiềm giật nảy cả mình. Không sai. Giang Dịch liền ở trong Kim Tôn Hồ, ta biết rõ ngươi và hắn cũng có thâm cừu đại hận. Không bằng ngươi thần phục với ta, chủ động nhượng bộ, chờ ta trưởng khống Thánh Vương Hy lực lượng, liền có thể đem hắn luyện hóa, cũng xem như là ngươi chút cơn giận cớ sao mà không làm đây. Hồng Duy Nhất cầm Kim Tôn Hồ lắc lư mấy lần thuyết phục nói. Cái này, Tô Tiềm trên mặt lập tức lộ ra do dự, tựa hồ đang cân nhắc Hồng Duy Nhất mà nói. Hồng Duy Nhất thấy vậy, nội tâm vui vẻ, coi là Tô Tiềm đã bị hắn thuyết phục, nếu như có thể đem Tô Tiềm thu phục, không những thiếu đi một cái cường đại cạnh tranh đối thủ, hơn nữa còn có thể thu được to lớn trợ lực, đến lúc đó đánh giết Kình Thiên Đại Đế, càng thêm có nắm chắc. Không được. Nhưng là không đợi hắn nói chuyện, chỉ nghe thấy bản thân phụ thân kêu lên. Chúng ta bị lừa rồi, đây không phải hắn chân thân. Hắn chân thân cũng đã lặng lẽ tiến vào vương cung, giết. Trong điện quang hỏa thạch, Hồng Vô Cực liền thôi động nguyên dương cử phủ, lăng không chém giết ra, lập tức đem Tô Tiềm thân thể chạm phá ra, nhưng lại không phải nguyên hồn phá toái hình dạng, mà là như là thấu kính đồng dạng, phát ra thất thải chi quang triệt để vỡ nát ra. Đây là thiên hoàng kính chế tạo kính tượng hóa thân, đáng chết, Tô Tiềm, ngươi lại dám gạt ta. Hồng Duy Nhất lúc này phản ứng lại, ngửa mặt lên trời gầm thét. Hắn không nghĩ tới, Tô Tiềm cư nhiên như thế âm hiểm, cố ý thôi động thiên hoàng kính, chế tạo ra một cái kính tượng hóa thân đến mê hoặc hắn kéo dài thời gian, sau đó chân thân thì là lặng lẽ ẩn núp đi vào vương cung, chiếm lấy Thánh Vương Hy lực lượng. Lần này hệ liệt thủ đoạn đơn giản khiến người ta khó mà phòng bị, không tưởng tượng nổi. May mắn Hồng Vô Cực kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm cay độc, nhìn ra mánh khóe, bằng không mà nói, Hồng Duy nhất sợ rằng phải ngơ ngơ màng màng, chờ phát hiện tới thời điểm, đã chậm. Trên mặt hắn, hiện ra nổi giận, mặt đều tức giận đến vặn vẹo, sau đó mang theo kinh khủng sát cơ, lập tức vọt vào vương cung. Cái này vương cung, một mảnh tiêu điều, rách nát, mất đi tất cả huy hoàng cùng sắc thái, nhưng là ở tại ngay phía trên, lại trưng bày một chương to lớn long ỉ. Cái này long ỉ hiện lên từ kim sắc, lại là từ hai đầu tử kim cự long quấn quýt nhau mà thành, long đầu giao hội trở thành thành vế, phun ra nuốt vào lấy một khỏa cực đại bảo châu, cấu thành một bức song long nắm tinh cảnh tượng. Viên này bảo châu phát ra thần thánh quang mang, đại biểu cho truyền thuyết bên trong thiên nguyên đế tinh. Mà chương này long ỉ thình lình liền là thượng cổ thánh vương hy chế tạo chí bảo đế tinh long ỉ. Hồng Duy nhất xông vào vương cung, liền trông thấy một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ phóng tới đế tinh long ỉ mà đi, không phải Tô Tiềm còn có thể là ai? Trong tay hắn cầm thình lình liền là thiên hoàng kính. Tô Tiềm, ngươi dám? Hồng Duy nhất trợn mắt tròn xoe, tức khắc linh lực bộc phát, toàn bộ quán chú đến ly hỏa kiếm, xuyên thấu qua cái này cực phẩm linh khí, diễn hóa trở thành một đạo ngàn trượng kiếm khí, cách không chém giết. Giết! Hồng vô cực cũng giận hống, lập tức thôi động nguyên dương cự phủ, hung hăng tiến hành chém giết. Ầm vang! Hai người công kích dị thường hung mãnh, to lớn vô biên, trực tiếp đem cả tòa vương cung đều xé rách, phá vỡ kéo khô mục đồng dạng, đánh giết trở thành vỡ nát. Ba. Mà Tô Tiềm nguyên hồn lập tức gặp đến chém giết, nháy mắt bể ra, hóa thành vô số nguyên hồn mảnh vỡ. Những cái này nguyên hồn mảnh vỡ không ngừng ngọa nguậy, trong điện quang hỏa thạch liền diễn hóa trở thành 10 khỏa niệm châu, tốc độ không giảm, lập tức rơi vào đế tinh long ỉ trước đó, lần thứ hai hóa thành Tô Tiềm nguyên hồn. Tô Tiềm cướp được thiên hoàng kính, đem hắn luyện hóa sau đó, liền đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu thành dược tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hồng Duy nhất, phát ra uy nghiêm như thiên thanh âm. Hồng Duy nhất, kẻ thắng làm vua, thua làm giặc, đây chính là chúng ta thiên hữu người số mệnh, hiện tại, ngươi bại. Nói xong, hắn liền hướng tiếp theo ngồi ở Hồng Duy nhất kinh khủng trong ánh mắt, vững vững vàng vàng ngồi ở đế tinh long ỉ phía trên. Ầm vang! Trong một chớp mắt, toàn bộ Hy Vương triều phát sinh to lớn chấn động, dị tượng xuất hiện. Không! Hồng Duy nhất kêu lớn lên, lại không có thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Tiềm chiếm cứ đế tinh long ỉ. Hắn trong lòng tức khắc đại hận, nếu như không phải Chu Thanh Sa thi triển ra cổ thần toái tinh đối với hắn tiến hành mãnh liệt công kích, hắn đã sớm tìm tới tòa này vương cung thu được đế tinh long ỉ. Chỉ thiếu một chút, liền chỉ thiếu một chút a, ta liền có thể leo lên đế tinh long ỉ kế thừa thánh vương hy lực lượng. Chu Thanh Sa, đều là ngươi cái này tiện nhân ngăn cản ta, hồng nhan họa thủy, ta muốn đưa ngươi lột ra chóc thịt. Hắn kêu lớn lên, đem tất cả sai lầm đều rơi vào Chu Thanh Sa trên người, trong lòng hận ý coi như dốc hết thiên hà chi thủy đều khó có thể bình phục. Hắn ý đồ đem kim tôn hồ thôi động tiến hành công kích. Nhưng là, ngay ở hắn thôi động kim tôn hồ nháy mắt, bỗng nhiên thấy được đáng sợ một màn, cái kia kim tôn hồ, dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Tạch tạch tạch. Cái này vết sách bắt đầu chỉ có không có ý nghĩa một tia, nhưng là lập tức lan tràn ra, nháy mắt phủ đầy toàn bộ kim tôn hồ. Không. Không có khả năng. Trên mặt hắn triệt triệt để lộ ra đến kinh khủng. Chu Thanh Sa làm sao có thể đánh nát kim tôn hồ, không đúng, đây là giang dịch lực lượng, hắn muốn lao ra. Ầm vang. Tiếng nói vừa rơi xuống, kim tôn hồ liền phát sinh kịch liệt bạo tạc, bể nát ra, tiếp theo liền thấy giang dịch từ đó bay ra, hóa thân trở thành một tôn 50 trượng cao lớn cử nhân, giống như cao cao tại thượng thần linh, phát ra kinh khủng khí thế, uy mãnh được không cách nào tưởng tượng. Hắn há miệng vừa nuốt, liền đem kim tôn hồ mảnh vỡ nuốt vào trong miệng, sau đó dung nhập vào nhục thân, ánh mắt rơi vào Hồng Duy nhất trên người. Hồng Duy nhất, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hắn mặt mũi tràn đầy sát cơ, một lời lửa giận có thể đem thiên địa đốt xuyên. Hắn mặc dù ở trong Kim Tôn Hồ, nhưng là bên ngoài phát sinh sự tình, lại biết được nhất thanh nhị sở. Chu Thanh Sa chết. Nàng vì cứu bản thân, dĩ nhiên thi triển ra cổ thần toái tinh môn này bí pháp, tiến hành tự sát thức công kích, loại này tình nghĩa đơn giản cảm động thiên cảm động. Giang Dịch lật bàn tay một cái, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một giọt thủy châu, nhưng là đây không phải giọt nước, mà là Chu Thanh Sa khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Cái này nước mắt hồn chọc vô cùng, ẩn chứa trong đó đến chết cũng không đổi tình cảm. Hắn có thể từ nơi này giọt lệ châu cảm nhận được Chu Thanh Sa lúc sắp chết đủ loại tất cả, cỡ nào bất lực, cỡ nào thê lương, nhưng lại không oán không hối. Đây là Chu Thanh Sa đối với hắn tình. Chu Thanh Sa không có quên qua hắn, mà hắn sao lại không phải như thế? Hắn trong lòng đột nhiên vô cùng hối hận, vì cái gì ở Ly Châu thời điểm không tạm thời buông xuống trong lòng cừu hận cùng nàng nhiều ở chung một hồi. Ở Kinh Đô thời điểm, vì cái gì lạnh lùng như vậy, không nhiều một câu đơn giản ăn cần thăm hỏi. Bây giờ lại muốn đợi đến mất đi sau đó, muốn hối hận cũng không kịp. Ước chừng đây chính là mỗi đối người yêu bệnh chung. Đáng tiếc, người đã chết, hối hận thì đã muộn. Trốn. Ở Kim Tôn Hồ phá toái thời điểm, đại lượng máu tươi từ Hồng Duy Nhất trong miệng phun ra, hắn cảm nhận được Giang Dịch trên người nồng đậm khí tức cùng sát cơ, tức khắc biết rõ bản thân cũng đã mất đi cùng đối kháng tư cách, thế là phi đằng, phá không mà chạy. Xoẹt. Nhưng là, ngay ở hắn bay lên nháy mắt, một đạo thanh quang đem thiên không xé rách xuất hiện ở hắn trước mặt, lập tức đem hắn cả người thân thể xuyên thủng triệt để đánh giết vỡ nát. Cái này thanh quang, thình lình liền là thần binh cổ thần chiến kích. Giờ này khắc này, cổ thần chiến kích cũng đã không có một tơ một hào huyết sắc, hoàn toàn biến thành thanh sắc, quang mang chớp diệu, sát khí vô biên, làm cho người ngạt thở. Cổ thần nhất tộc sát phạt khí triệt để trở về. Hồng Duy Nhất kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, liền bị triệt để gạt bỏ, đầu bị rào sát trở thành vỡ nát, thân hồn diệt hết. Toàn bộ dung nhập vào cổ thần chiến kích, bị chết không thể lại chết. Sau đó cổ thần chiến kích bay trở về đến Giang Dịch trong tay, thấu lộ ra một cỗ khát máu khát vọng. Duy Nhất. Hồng Vô Cực trông thấy nhi tử chết thảm, phát ra thê lương hò hét, tất cả hy vọng đều đoạn tuyệt, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cả người lập tức biến già lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 917. Chu sát hai người. Trên thực tế, Giang Dịch là cố ý nhảy vào Kim Tôn Hồ, hắn cũng không có gặp đến Hồng Duy Nhất trấn áp, lấy Hồng Duy Nhất lực lượng, cho dù có Kim Tôn Hồ nơi tay, cũng không có khả năng trấn áp hắn. Hắn tiến vào Kim Tôn Hồ, một phương diện là ở trong đó luyện hóa khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ, một phương diện khác thì là muốn lợi dụng Hồng Duy Nhất tìm tới Hy Vương Triều, từ đó trấn áp Tô Tiềm, đoạt lại Thiên Hoàng Kính, lấy được Thăng Tiên Đài. Quả nhiên, hắn kế hoạch thành công, nhưng lại nhường Chu Thanh Sa bởi vậy bị mất mạng, được không bù mất. Nếu như có thể, hắn tình nguyện không muốn tất cả những thứ này. Hắn giết chết Hồng Duy Nhất, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì khoái cảm, trong lòng thống khổ ý, dần dần dày. Giang Dịch, ngươi giết nhi tử ta liều mạng với ngươi. Hồng Vô Cực trông thấy bản thân nhi tử bị Giang Dịch chém giết, trong mắt cơ hồ phun ra máu tươi, giận giống lên triệt để điên dại. Oanh! Trên người hắn lập tức tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Sau đó cả người tản ra, đem huyết nhục cùng linh đài đều dung nhập vào Nguyên Dương Cự Phủ, chỉ còn lại một cái đầu, mặt mũi dữ tợn, giống như ma dược. Trong khoảnh khắc, Nguyên Dương Cự Phủ kịch liệt chấn động lên, bộc phát ra tuyệt thi thần uy kinh khủng, lực lượng càn quét ra, đem vô số cung điện phá hủy, thiên băng địa liệt. Tiếp theo, Nguyên Dương Cự Phủ phá vỡ hư không, trực tiếp xuất hiện ở Giang Dịch đỉnh đầu, mang theo vô biên sát ý. Hướng về Giang Dịch phách chạm mà xuống. Giang Dịch dưới chân đại địa tức khắc rạn nứt đến, gặp đến đáng sợ hủy diệt. Hồng Vô Cực, con của ngươi đáng chết, ngươi cũng đáng chết. Đối mặt Hồng Vô Cực công kích, Giang Dịch lãnh khốc nói ra, trong tay nắm lấy cổ thần chiến kích, trùng thiên mà lên, bỗng nhiên một kích chọc ra, cùng Nguyên Dương Cự Phủ đánh giết ở cùng một chỗ. Ầm vang. Trong khoảnh khắc, Nguyên Dương Cự Phủ phía trên lực lượng tầng tầng nổ tung, đầu tiên là run lên, tiếp lấy phía trên xuất hiện vết rạn, ầm một cái hỏng mất ra. Nguyên Dương Cự Phủ cái này đạo khí cũng như kim tôn hồ đồng dạng, bị Giang Dịch trực tiếp đánh giết được bể ra. Cổ thần chiến kích cái này thần binh, một khi triệt để tu thành, liền có thể nghiền ép một đám đạo khí, sát phạt thiên hạ, cái thế vô địch. Hồng Vô Cực tức khắc thất khiếu đổ máu, bộ dáng thê thảm, cho dù là liều mạng, cũng không xúc phạm tới Giang Dịch một tơ một hào. Giang Dịch mặt không biểu tình, dậm chân đi lên, cổ thần chiến kích lần nữa đâm một cái. Liền đem hắn đầu trực tiếp xuyên thủng ra, sau đó toàn bộ hấp thu được cổ thần chiến kích. Hồng Vô Cực cái này uy danh hiển hách kiêu hùng cũng chết ở Giang Dịch trong tay. Ngay ở Giang Dịch đánh giết Hồng Vô Cực phụ tử hai người thời điểm, những cái này cuồng bạo lực lượng hướng về Tô Tiềm vọt tới, nhưng là toàn diện đều bị tấm kia đế tinh long ỉa ngăn cản xuống tới. Vù! Đế tinh long ỉa bay lên đến không trung, Tô Tiềm bình yên vô sự ngồi ngay ngắn ở phía trên, viên kia bảo châu tản mát ra sáng chói quang mang, đem toàn bộ Hy Vương triều chiếu sáng. Đồng thời nương theo một cỗ khổng lồ lực lượng, lập tức từ cái kia đế tinh long ỉa tràn vào đến Tô Tiềm nguyên hồn. Trong nháy mắt, Tô Tiềm nguyên hồn chung quanh dĩ nhiên xuất hiện từng đạo huyết sắc sợi tơ, những cái này huyết sắc sợi tơ cấp tốc kéo dài, lập tức hóa thành huyết nhục, sau đó ngưng tụ trở thành một bộ thân thể. Nhục thân của hắn ở vô tận hải vực đã bị Giang Dịch phá hủy, nhưng là giờ phút này ở đế tinh long ỉa, ở thánh vương Hy lực lượng phía dưới, dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ ra. Không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch giết Hồng Vô Cực phụ tử, đem tất cả thôn phệ, đồng thời đem Ly Hỏa kiếm Hỏa Phong cấm vương phù một lần nữa trường khống, khí thế cường thịnh. Đây là... Hắn ánh mắt quét nhìn qua, rơi vào Tô Tiềm trên người, trong lòng hoảng hốt. Hắn sở kinh giật mình không phải Tô Tiềm ngưng tụ nhục thân, mà là Tô Tiềm cỗ này thân thể, dĩ nhiên cùng phía trước bị hắn phá hủy cỗ kia nhục thân, xuất hiện to lớn khác biệt, tựa hồ căn bản không phải cùng một người. Dựa theo đạo lý, một cách nguyên hồn, nếu như không phải cố ý cải biến tình huống dưới, ngưng tụ ra nhục thân hẳn là giống nhau như đúc mới đúng. Cũng tỉ như Tề Chân Quân Kim Thạch Đài, nhục thân vỡ nát sau đó, lần thứ hai ngưng tụ trước sau cơ hồ không tồn tại bất luận cái gì khác biệt. Nhưng là hiện tại Tô Tiềm ngưng tụ ra cỗ này thân thể rõ ràng không phải hắn, nhưng lại càng thêm uy vũ, toàn thân thấu lộ ra một cỗ vô biên bá khí, ở tại đỉnh đầu thế mà xuất hiện một tôn mú miệng, tuy là hư huyễn, nhưng lại tôn quý được không cách nào tưởng tượng, cơ hồ muốn để thiên địa thần phục, chúng sinh cúng bái. Đây là truyền thuyết, mở ra thánh vương hướng sau đó, thượng thiên ban thưởng đế miệng. Bá bá bá. Đúng lúc này, tư không nhấc lên từng tia gợn sóng, tiếp theo liền thấy ba đạo thân ảnh giáng lâm xuống. Ba người này, thình lình liền là Truy Hích Tô Tiềm, Tề Chân Quân, Kim Thạch Đài, Lôi Thiên Hương ba người. Ba người giáng lâm xuống tới sau đó, đầu tiên là nhìn thoáng qua Giang Dịch, tiếp lấy ánh mắt rơi vào Tô Tiềm trên người, giật nảy cả mình. Không tốt. Tô Tiềm thế mà thu được đế tinh long ỉa, chính đang kế thừa thánh vương Hy lực lượng. Cố này thân thể. Lôi Thiên Hương nhìn chằm chằm Tô Tiềm, con ngươi hơi co lại, sắc mặt đại biến. Đây là thượng cổ thánh vương Hy. Thượng cổ thập đại đạo môn đệ tử vây giết thánh vương Hy trận chiến kia, nàng là trong đó một cái người tham dự, đối với thánh vương Hy, nàng đương nhiên sẽ không lạ lắm. Mà nàng cũng là gặp đến Thánh Vương Hy đánh giết, mới không thể không lựa chọn chuyển thế đầu thai. Lúc này nàng nhìn thấy Tô Tiềm cố này thân thể, lập tức liền đem hắn nhận ra được, bỗng nhiên kinh kêu ra tiếng, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, khó có thể tin. Cái gì? chẳng lẽ Thánh Vương Hy không có chết, liền là Tô Tiềm. Kim Thạch Đài cũng là cả kinh. Giết! Coi như là Thánh Vương Hy phục sinh cũng không thể liền như vậy bỏ qua, nhất định muốn đem Thiên Hoàng Kính chiếm lấy tới, tìm tới Thăng Tiên Đài. Tề Chân Quân cuồng hống một tiếng, lập tức một trưởng đánh ra. Ba! Nhưng là một trưởng này cũng không có công kích đến Tô Tiềm, đồng dạng bị Đế Tinh Long ỉa ngăn cản xuống tới, không có chút rung động nào. Kim Thạch Đài, Lôi Thiên Hương hai người cũng riêng phần mình thôi động lực lượng tiến hành công kích, nhưng là vô luận như thế nào công kích đều không có lấy được hiệu quả gì. Cỗ này lực lượng quá mạnh mẽ, căn bản không thể dung chuyển. Lôi Thiên Hương hoảng sợ nói. Đúng lúc này, Tề Chân Quân đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thúc giục đi ra, hung hăng hướng về Tô Tiềm va đập tới. Một cái đụng này, không thể coi thường, đem thiên địa đều đâm đến lay động, mất đi tất cả thanh âm, vì đó đứng im, sau một khắc sát na, liền ầm ầm mà vang vọng thiên băng địa liệt, Nhật Nguyệt vô quang, một cỗ hủy diệt tính phong bạo thổi quát ra ngoài, vạn vật vì phá vỡ. Cái kia Đế Tinh Long ỉa rốt cuộc bị dung chuyển, vô số lực lượng nổ tung. Kinh khủng lực lượng lập tức trùng kích đến Tô Tiềm trên người, nhưng là Tô Tiềm lại không nhúc nhích tí nào, cả người tựa hồ biến thành một ngọn núi thái cổ thần sơn tràn ngập nặng nề cùng hùng vĩ. Cùng một chỗ thôi động Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, đem hắn trấn áp. Tề Chân Quân sắc mặt âm trầm, lập tức chào hỏi một tiếng, tức khắc Kim Thạch Đài cùng Lôi Thiên Hương hai người bay lên đi trước, đem lực lượng cũng quán chú đến Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, khiến cho cái này đạo khí uy lực đại tăng, lần nữa hướng về Tô Tiềm va đập tới. Giang Dịch đứng ở đằng xa, mặt không thay đổi nhìn xem tất cả những thứ này, khoanh tay đứng nhìn, tựa hồ không có phát động công kích ý tứ. Ngay ở Nhật Nguyệt Thần Đỉnh sắp công kích đến Tô Tiềm trên người thời điểm, đột nhiên thiên địa ảm đạm phai mờ, Tô Tiềm nheo mắt, mở mắt. Hắn hai mắt, dĩ nhiên xuất hiện hai cái con ngươi kim quang bắn ra hàng loạt, hàm chứa vô tận thần uy. Đây là hỏa nhãn kim đồng. Cùng lúc đó, Tô Tiềm thân thể cũng biến thành kim sắc, sau đó đấm ra một quyền đánh vào Nhật Nguyệt Thần Đỉnh phía trên. Đương! Nhật Nguyệt Thần Đỉnh dừng lại, cùng Tô Tiềm nắm đấm đối kháng, ma sát ra kích liệt hỏa hoa, sau đó lại bị đánh bay ra ngoài, ong ong chấn động. Phốc! Tề Chân Quân, Kim Thạch Đài, Lôi Thiên Hương ba người tức khắc phun ra một ngụm máu tươi cùng nhau biến sắc. Đây là Đại Nhật Kim Thân, Thượng Cổ Thánh Vương Hy tuyệt thí thần công, ngươi rốt cuộc là Tô Tiềm vẫn là Thánh Vương Hy. Lôi Thiên Hương hoảng sợ kêu lên. Ở trong mắt nàng, Tô Tiềm liền là Thánh Vương Hy trên đời, đưa nàng đẩy vào tuyệt lộ, không thể không đầu thai chuyển thế nhân. Tô Tiềm từ Đế Tinh Long ỉ phía trên đứng lên, tay trái cầm Thiên Hoàng Kính, tay phải cầm Thánh Lệnh, toàn thân tản mát ra một cỗ vô cùng vô tận khí tức, giống như một tôn cao cao tại Thượng Đế Hoàng, bế nghệ thiên hạ, chấp trưởng càn khôn. Ta là Tô Tiềm, cũng là Thánh Vương Hy. Tô Tiềm mở miệng nói ra, giống như ở tuyên đọc thánh chỉ, phun ra miệng vàng lời ngọc. Mấy người các ngươi đến từ đại thiên thế giới thập đại đạo môn đệ tử, nhanh chóng thần phục với ta, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, tức khắc đem tay phải bên trong thánh lệnh đánh ra ngoài, thần quang khắp nơi thiên hoa loạn trụy, một cách đem ba người bao phủ ở bên trong. Ba người toàn thân run lên. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ gặp đến một cỗ kinh khủng lực lượng trấn áp, thân thể cong, tựa hồ muốn quỳ trên mặt đất, tiến hành thần phục. Hống! Tề Chân Quân giận hống, không ngừng mà thôi động Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tiến hành chống cự. Cùng lúc đó, Lôi Thiên Hương nguyên hồn hóa thành một đạo thiểm điện, từ Tuyệt Vu Thần Vương thi thể bên trong bay đi ra, sau đó đem cỗ này thi thể đánh vào Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Trong một chớp mắt, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh uy lực chợt tăng mấy chục lần, trong đó phun phát ra hỏa diễm, phần hủy thiên địa. Cái kia thánh lệnh lập tức bị đụng bay ra ngoài, rơi ở trong tay Tô Tiềm. Tô Tiềm lắc lắc đầu, bình tĩnh thong dong. Vô dụng, ba người các ngươi không có khả năng chống lại được ta, cái này Nhật Nguyệt Thần Đỉnh nguyên bản chính là ta đồ vật, hiện tại ta vương giả trở về, là nên vật quy nguyên chủ. chỉ thấy hắn tự tay ném đi thiên hoàng kính bay ra ngoài, sau đó từ đó tản mát ra một đạo rủ dị thất thải quang mang, một cái chiếu xạ đến nhật nguyệt thần đỉnh phía trên. Âm âm ầm. Nhật nguyệt thần đỉnh tức khắc phát ra liên tiếp dường như bạo hưởng, phía trên lực lượng nhao nhao tan rã. Tô Tiềm bước ra một bước, dáng lâm đi qua, bàn tay lớn vồ một cái, bao phủ tới, lập tức liền đem nhật nguyệt thần đỉnh bắt ở trong tay. Không được. Tề Chân Quân quá sợ hãi, liên tục thôi động nhật nguyệt thần đỉnh tiến hành phản kích, đáng tiếc vô dụng. Hôm đó nguyệt thần đỉnh vô luận như thế nào phản kích, đều không phá nổi Tô Tiềm lực lượng, nháy mắt chấn áp xuống dưới, gặp đến cướp đoạt. Tiếp lấy Tô Tiềm đại thủ hất lên, nhật nguyệt thần đỉnh phản kích trở về, đâm vào Tề Chân Quân trên ngực. 3. Tề Chân Quân thân thể tức khắc nổ tung, hóa thành vỡ nát, tiếp lấy lại ngưng tụ ra, lại nổ tung, lại ngưng tụ, phản phục 5 lần sau đó, hắn mới thoát khỏi nhật nguyệt thần đỉnh công kích, đào thoát ra ngoài. Không sai, cái này đạo khí uy lực còn có thể. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 918. Thăng Tiên Đài. Tô Tiềm lúc này triệt để kế thừa Thượng Cổ Thánh Vương Hy lực lượng, cũng biến thành võ niệm đồng tu cái thế vô địch. Tề Chân Quân, Kim Thạch Đài, Lôi Thiên Hương cách này tam đại cao thủ liên hợp lại đều không phải đối thủ của hắn, đơn giản đã cường đại đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Hôm đó Nguyệt Thần Đỉnh ở trong điện quang hỏa thạch liền bị Tô Tiềm chiếm lấy, trưởng khống, giờ khắc này hắn liền là Thánh Vương Hy, Chúa Tể Thiên Địa, trưởng khống càn khôn. Ba người các ngươi còn không thần phục với ta. Tô Tiềm trong tay vuốt vuốt nhật nguyệt thần đỉnh, ánh mắt rơi vào ba người trên người, lộ ra tuyệt thế uy nghiêm. Các ngươi những cái này thập đại đạo môn đệ tử, giáng lâm đến nơi này đơn giản chính là vì thăng tiên đài, ta hiện tại cũng đã triệt để đem thiên hoàng kính luyện hóa, đã biết thăng tiên đài giấu ở nơi nào. Cái gì? Ngươi biết rõ thăng tiên đài ở địa phương nào? Tề Chân Quân giật nảy cả mình. Đương nhiên. Trên thực tế thăng tiên đài ở phía xa chân trời gần ở trước mắt, liền giấu ở Hy Vương Triều. Tô Tiềm nhàn nhạt nói ra, ở Tề Chân Quân, Kim Thạch Đài, Lôi Thiên Hương ba người chấn kinh trong ánh mắt, hắn vung tay lên một cái, tức khắc Long Uyên Hà bên trong thủy nhất chia làm hai, thẳng tới đáy sông, lộ ra đến cái kia chín cái chấn đán thần thiết xèn đúc thô to cây cột. Vù! Trong một chớp mắt, thiên hoàng kính từ Tô Tiềm trong tay bay ra ngoài, tản mát ra thất thải chi quang, chiếu xạ ở nơi này chín cái cây cột, tức khắc mỗi cái cây cột phía trên minh văn, phù toàn bộ đều phát sáng lên, một cái to lớn ngũ giác tinh mang từ mặt đất chậm rãi bay lên, tạo thành một cái rộng 99 trượng, 99 trượng dài cây bàn. Cái này cái bàn đứng vững bốn tòa thần thú pho tượng, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Huyền Vũ đối ứng thiên địa tứ phương, sinh động như thật, thần uy cuồn cuộn. Ở cái bàn xung quanh còn khắc họa lấy rùa bí phù văn. Những cái này phù văn thần quang lập lòe, từ đó truyền lại ra một cỗ kinh khủng lực lượng, làm cho người tâm thần run rẩy, tê cả da đầu. Đây là truyền thuyết. Tiên văn. Toàn bộ cái bàn tử khí mờ mịt, tiên khí bao phủ, quang mang mà hùng vĩ, căn bản không thuộc về thế gian tất cả, mà là thuộc về cao cao tại thượng thương không, bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ không tự chủ được sản sinh ra một cố ý thần phục, không thể khinh nhờn. Cách này, liền là thăng tiên đài. Thăng tiên đài. Tề Chân Quân nhìn thấy tòa này cái bàn, lập tức lộ ra trước đó chưa từng có vẻ kích động, toàn thân phát run, không thể bản thân. Chúng ta rốt cuộc tìm tới thăng tiên đài, đem hắn mang về đại thiên thế giới, liền có thể thu hoạch được to lớn công lao, tấn thăng trở thành thánh tử. Kim Thạch Đài cũng là kích động không thôi, trong mắt lộ ra nóng bỏng. Nguyên lai Thánh Vương Hy cũng sớm đã tìm được thăng tiên đài, đem truyền thuyết bên trong rèn đúc địa ngục chi môn chấn đán thần thiết chế tạo trở thành 9 cái cây cột, đem hắn phong ấn ở sông Hồ Thành. Làm hại chúng ta quanh đi quẩn lại, tìm kiếm vô cùng tuế nguyệt đều không có tìm tới, đáng giận. Lôi Thiên Hương một mặt âm trầm, hoàn toàn không nghĩ tới Thánh Vương Hy thế mà lại đem thăng tiên đài như thế trọng yếu thần vật, phong ấm ở hộ thành Hà Nội. Cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương, xuất kỳ bất ý, người nào cũng không có nghĩ đến. Vô số thập đại đạo môn đệ tử, vì tìm kiếm tòa này thăng tiên đài mà mất mạng ở đây chết xa xứ tha hương, nhưng là hiện tại, rốt cuộc bị bọn họ tìm được. Bá bá bá. Cơ hồ là ở thăng tiên đài từ Long Uyên Hà thăng lên sát na, bọn họ ba cách liền cuồng vọt tới, chiếm lấy thăng tiên đài. Nhưng là liền ở bọn hắn vọt tới cự ly thăng tiên đài trăm trượng chỗ thời điểm, ngày đó hoàng kính quang mang mãnh liệt, ở thăng tiên đài bốn phía ngưng tụ ra một đạo thất thải quang mạc, nháy mắt đem ba người ngăn cản xuống tới. Tiếp lấy Tô Tiềm giáng lâm đi qua, bàn tay lớn vồ một cái, liền nhìn cái kia thăng tiên đài cấp tốc thu nhỏ, bị Tô Tiềm bắt ở trong tay, trưởng khống xuống tới. Ngươi! Tề Chân Quân gắt gao nhìn xem Tô Tiềm, trong lòng lên cơn giận dữ, sát cơ xâm xâm. Thăng tiên đài ngay ở trước mắt, nhưng là hắn lại không có biện pháp đem hắn đoạt vào trong tay. Ba người các ngươi suy tính được thế nào? Phải chăng lựa chọn thần phục? Tô Tiềm nhìn xem ba người nói ra, khí thế bức người. Ngươi sẽ đem thăng tiên đài cho chúng ta. Kim Thạch Đài sắc mặt âm trầm vô cùng. Hận không thể lập tức giết chết Tô Tiềm, đem thăng tiên đài chiếm thành của mình. Nhưng là hắn lại biết rõ bản thân căn bản không phải Tô Tiềm đối thủ. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi thần phục với ta cùng một chỗ đem Giang Dịch tru sát, vậy ta liền đem thăng tiên đài cho các ngươi. Tô Tiềm không có bất kỳ do dự nào nói ra. Cái này thăng tiên đài đối với ta tới nói cũng vô dụng, chờ ta đem Giang Dịch tru sát. Lại chiếm lấy thiên hạ, mở ra Thánh Vương triều, nhất thống càn khôn. Mà các ngươi lấy được thăng tiên đài sau đó, cũng sẽ rời đi nơi này, lại không phải theo như nhu cầu, lưỡng toàn tề mỹ. Ba người nghe được lời này, lập tức lẫn nhau nhìn thoáng qua. Tốt! Chúng ta đáp ứng ngươi cùng một chỗ tru sát Giang Dịch. Tề Chân Quân đáp ứng. Không có biện pháp, bọn họ bây giờ cũng chỉ có lựa chọn đáp ứng. Rất tốt. Người thức thời làm tuấn kiệt. Tô Tiềm hài lòng gật đầu, sau đó xoay người lại, ánh mắt triệt để rơi vào Giang Dịch trên người. Giang Dịch còn nhớ rõ ta nói qua mà nói a, ta nói qua chờ ta kế thừa Thánh Vương Hy lực lượng, liền sẽ đem ngươi giết chết, hôm nay, liền là ngươi tử kỳ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh xạ. Nhưng là Giang Dịch tựa hồ không có nghe được hắn lời nói đồng dạng, mà là đem ánh mắt rơi vào cái kia thăng tiên đài, ở cái kia thăng tiên đài, nằm một đạo thân ảnh, chính là Chu Thanh Sa. Chu Thanh Sa, không biết trùng hợp, vẫn là cái gì, vừa vặn rơi xuống ở thăng tiên đài lên. Giết! Tô Tiềm gặp bản thân gặp đến không coi, trong lòng oanh một cái, tức khắc một cỗ lửa giận phun phát ra, cho dù tốt tu dưỡng đều biến mất không thấy, lộ ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tức khắc gầm thét một tiếng, liền hướng Giang Dịch phát động công kích. Hắn đối với Giang Dịch cừu hận thật sự là quá lớn, chỉ có đem Giang Dịch triệt để giết chết, mới có thể để giải mối hận trong lòng. Tề Chân Quân Kim Thạch Đài Lôi Thiên Hương vì lấy được thăng tiên đài, tự nhiên không dám khoanh tay đứng nhìn, cũng đi theo Tô Tiềm đối Giang Dịch triển khai đánh giết. Ngươi là tối tăm bên trong muốn để cho ta đem thăng tiên đài đoạt tới sao? Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến, sau đó ánh mắt từ cái kia thăng tiên đài thu qua lại đến, rơi vào bốn người trên người, cổ thần chiến kích tùy theo đánh ra. Soạt. Một cỗ nhịp thiên sát phạt. Từ cổ thần chiến kích ở giữa bao phủ mà ra, lập tức đem bốn người công kích toàn bộ đánh tan ra. Bốn người kinh hãi, dĩ nhiên nhao nhao thổ huyết lui lại. Tô Tiềm, trời gây nghiệt còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống, ngươi cho rằng kế thừa Thánh Vương Hy lực lượng, liền có thể đánh giết được ta. Đáng tiếc chỉ là phí công, thủ hạ bại sẽ vĩnh viễn đều chỉ là bại tướng dưới tay, cho dù là làm sao nhảy nhót. Cá ướp muối cũng lật người không nổi. Giang Dịch cất bước tiến lên, mục đích đâm thương không uy phong bát diện, hung hãn khí tức khiến cho thiên địa biến sắc, vì đó sụp đổ. Hắn! hắn thực lực lại tăng lên, so trước đó cường hoành vô số lần, không thể địch lại. Tề Chân Quân hoảng sợ la hét lên, cảm giác được Giang Dịch như kình thiên đại đế một dạng, cũng vô địch. Kim Thạch Đài, Lôi Thiên Hương hai người cũng là tâm thần run rẩy. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại còn nói ta là cá ướp muối? Tô Tiềm nghe được lời này đơn giản tức giận đến nổi điên, hắn tức khắc thân ảnh lói lên, lập tức rơi vào đế tinh long ỉ, ngồi ngay ngắn ở phía trên, sau đó đánh ra thánh lệnh, miệng ngậm thiên ý, chỉ điểm Giang Sơn. Vương Đình thánh lệnh, hiệu lệnh thiên hạ, bát phương thần tướng, hộ giá cần vương, giết. Cái kia thánh lệnh lập tức bay ra ngoài, tản mát ra vô cùng vô tận thánh quang, sau đó liền nhìn trong hư không, xuất hiện tám tôn thần tướng, người khoác kiên giáp, toàn bộ trang bị, cưỡi chiến mã, trong tay cầm đủ loại thần binh lợi khí, theo thứ tự là đao thương kiếm kích, búa diều câu xiên, phong mang lộ ra. Đây là thượng cổ thánh vương khi mở ra thánh vương hướng thời điểm, phong tứ tám tôn thần tướng. Vì hắn chấn thủ bát phương sơn hà tuyệt thế cường giả. Cái này tám tôn thần tướng, mặc dù ở thượng cổ trận kia chiến dịch bất khuất chết trận, nhưng là âm linh còn tại, ý chí vẫn còn tồn tại, lúc này bị Tô Tiềm thôi động vương đình thánh lệnh triệu hoán đi ra. Kim qua thiết mã, vạn dặm như hổ, cao chót vót tuế nguyệt, thì sợ gì tử sinh. Giết! Một tiếng đến từ thượng cổ hò hét bộc phát ra. Sơn hà động giao động thiên địa kinh lôi, cái này tám tôn thần tướng lập tức cưỡi chiến mã, từ tứ phía bát phương hướng về Giang Dịch sông tới giết. Tô Tiềm chết trận âm linh, ngươi cũng dám khinh nhờn, vô ích ngươi đọc nhiều như vậy năm sách thánh hiền, liền điểm này đạo đức đều không có. Giang Dịch hừ lạnh nói, đại kích nện xuống, lập tức liền đem cái kia cầm trong tay trường thương thần tướng đánh đến băng diệt ra. Sau đó hắn thân ảnh lấp lóe, trường kích ở trong tay vận chuyển, liên tục chọc giết, phong vân cuốn ngược, bộc phát ra đáng sợ thần lực. Ba ba ba. Cái này tám tôn thần tướng, đừng nói là đã chết, cho dù tái sinh cũng không phải đối thủ của hắn. Trong khoảnh khắc, một cây trường kích toàn bộ xuyên phá, chu diệt hầu như không còn, tan thành mây khói. Sau đó hắn nhấn nhảy thân thể ma sát không khí, soạt rung động. Một kích đánh giết ở cái kia khối vương đình thánh lệnh, đem tất cả lực lượng nhao nhao nổ tung đến. Răng rắc, răng rắc. Cái kia vương đình thánh lệnh, lập tức phát ra giản nước thanh âm, Tô Tiềm nghe ngóng, sắc mặt đại biến, lập tức bóp ra một cái thủ ấm, đem một đạo khổng lồ niệm lực đánh vào đến thánh lệnh, khiến thánh lệnh lần thứ hai nở rộ quang mang, uy lực đại tăng, tạo thành một bức thế lực ngang nhau cảnh tượng. Ta ngăn lại hắn công kích, ba người các ngươi thừa cơ công kích, chỉ cần đem Giang Dịch chu sát, ta lập tức đem thăng tiên đài cho các ngươi, quyết không nuốt lời. Tô Tiềm hét lớn, không nghĩ tới Giang Dịch như vậy hung mãnh. Giết! Tề Chân Quân, Kim Thạch Đài, Lôi Thiên Hương, ba người này đều là tuyệt đỉnh nhân vật, tự nhiên hiểu được tận dụng mọi thứ, bọn họ biết rõ Giang Dịch thực lực tăng nhiều, đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Nhưng là nhìn thấy Tô Tiềm chống được Giang Dịch công kích, tức khắc nhao nhao bạo phát lực lượng, tế ra cường đại nhất sát chiêu, triển khai cuồng liệt công kích. Ầm ầm ầm. Cơ hồ là không có bất luận cái gì né tránh chỗ chống, ba người công kích toàn bộ rơi vào Giang Dịch trên người, nhưng là kinh khủng một màn phát sinh. Giang Dịch thân thể vậy mà không nhúc nhích, đem những cái này công kích toàn bộ đón lấy, không có chút nào không hư hại. Nhục thân cường hãn, kinh thế hãi tục. Cái gì? Ba người quá sợ hãi, tê cả da đầu, la hét. Ba người các ngươi, tự tìm cái chết. Giang Dịch ánh mắt, lập tức quét nhìn qua, lập tức thôi phát hỏa nhãn kim đồng ầm. Lôi Thiên Hương nguyên hồn lập tức nổ tung, hóa thành 10 khỏa niệm châu cháy hừng hực lên, đồng thời truyền lại ra thê lương kêu thảm. Cố này hỏa diễm ở Giang Dịch nhìn chăm chú phía dưới bùng nổ, cơ hồ không có biện pháp dập tắt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919. Trong gương hình ảnh. Đây là đại nhật chân hỏa, hàm chứa cường đại uy năng, có thể thiêu hủy vạn vật. Lôi thiên hương nguyên hồn ở giang dịch hỏa nhãn kim đồng phía dưới cháy hừng hực lên kêu rên liên hồi. Nàng không ngừng mà thôi động niệm lực, vận chuyển thần công tiến hành dập tắt, nhưng lại không làm nên chuyện gì, ngược lại hỏa diễm thiêu đốt được càng ngày càng vượng. 3. Trong đó một khỏa niệm châu, rốt cuộc tiếp nhận không được, lập tức bị bể ra, bị một cái đốt diệt, hóa thành một đạo nguyên hồn tinh hoa, dung nhập đến giang dịch thể nội. Trong một chớp mắt, giang dịch thái âm nguyệt hồn thu được to lớn tăng lên, lập tức sinh ra đột phá dấu hiệu. Giang dịch, ngươi nghĩ giết nàng, ta hết lần này tới lần khác phải cứu nàng. Tô Tiềm thanh âm, vang tới, lập tức. Cũng thi triển ra đến hỏa nhãn kim đồng, rơi vào lôi thiên hương cái kia còn lại chín khỏa niệm châu, hai cỗ lực lượng tức khắc đụng vào nhau, lúp búp, phát ra cuồng bạo thanh âm. Tiếp theo, những cái kia đại nhật chân hỏa liền thời gian dần qua dập tắt, lại bị Tô Tiềm ngăn cản xuống tới. Tô Tiềm kế thừa thượng cổ thánh vương hy lực lượng, võ niệm đồng tu cũng nắm giữ đại nhật kim thân, hỏa nhãn kim đồng thần uy bất phàm. Sinh tử do ta trưởng khống, ngươi tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn cứu người. Giang dịch năm ngón tay bóp, tức khắc mê huyễn chỗ sâu bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng quán chú đến cổ thần chiến kích phía trên. Tư không chi thượng tinh thần diệu. Ầm vang. Tức khắc khối kia vương đình thánh lệnh, liền gặp đến hủy diệt tính đà kích một cái bể ra, hóa thành vô số tàn phiến, sau đó toàn diện bị thu nạp đến cổ thần chiến kích gặp luyện hóa. Cái này cổ thần chiến kích là cổ thần nhất tộc vĩ đại tôn hoàng thần binh, sát phạt khí, không biết chu sát bao nhiêu cổ man, cổ vu, cổ ma, hắn uy vô tận. Bây giờ bị giang dịch triệt để ngưng luyện đi ra, có thể tái hiện viễn cổ chi uy, lần thứ hai sát phạt. Mà giang dịch lực lượng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cổ thần chiến kích thôn phệ thánh lệnh, biến càng thêm cường hoành, càng thêm phong mang, giang dịch thực lực liên tục tăng lên, khí thế bạo tăng gấp mấy lần. Phốc! Tô Tiềm trong miệng lập tức phun ra ra đại lượng máu tươi kinh hô mà nói. Ngươi! Ngươi thế mà phá vỡ thánh lệnh, đem hắn luyện hóa hết. Hừ! Kim tôn hồ đều bị ta phá vỡ. Huống chi là ngươi khối này thánh lệnh còn muốn ngăn cản ta giết người, đơn giản liền là một cái cười nhạo. Giang dịch thân ảnh lói lên, tức khắc hướng về lôi thiên hương bay qua. Lôi đình hóa thần, bảo hộ ta thực sự thân, thần tiêu trảm sát, ngũ lôi oanh đỉnh. Lôi thiên hương biết rõ giờ này khắc này đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, tức khắc không chút do dự triệt để đem lôi đình thánh pháp thôi động, tướng thần tiêu đạo chân truyền đệ tử lực lượng phát huy đạt tới cực hạn, cuồng nổ thanh âm từ cái kia chín khỏa niệm châu bên trong lan truyền ra. Trong một chớp mắt, cái này chín khỏa niệm châu chung quanh hiện ra tử điện lôi vân, ngưng tụ trở thành một chương to lớn lôi võng, bát phương lôi đình cuồn cuộn hội tụ, thay đổi bất ngờ ở giữa, hóa thành một tôn thân người đầu chim, sau lưng mọc lên song xí lôi thần, bộc phát ra cường đại lôi đình chi lực, hướng về giang dịch phách chạm đi qua. Giang dịch lập tức liền gặp đến ngũ lôi oanh đỉnh thiên lôi đánh xuống. Lôi thiên hương, không cần giãy giụa nữa. Ngươi tử kỳ đã đến, ta nuốt ngươi, liền có thể làm cho nguyên hồn đột phá đến dược tiên để ngũ cảnh phân hồn hóa châu cảnh giới. Hắn tốc độ mảy may không giảm, tản mát ra bài sơn đảo hải khí thế, trực tiếp xông lên, tức khắc đem tất cả lôi đình đều trùng kích sụp đổ, tiếp lấy liền đem cổ thần chiến kích đánh giết ra ngoài, lấp lóe vặn vẹo ở giữa, từng đảo thiên quý dấu vết xuất hiện. Nháy mắt đem tấm kia to lớn lôi võng cắt đứt trở thành vỡ nát. Tôn này thân người đầu chim, sau lưng mọc lên song xí lôi thần, cũng bị một cái đau nhức xuyên đánh giết trở thành vỡ nát. Vù! Cơ hồ là trong nháy mắt, lôi thiên hương hết thảy đều bị phá vỡ, không có chút nào ngăn cản chỗ trống. Sau đó giang dịch bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền bao phủ ở cái kia chín khỏa niệm châu, đem hắn toàn bộ thu lấy đạt tới đại nhật thần lô. Không muốn. Lôi thiên hương kinh khủng thanh âm lan truyền ra, tựa hồ muốn cầu xin tha thứ. Cho ta luyện hóa. Giang dịch sát tâm đã quyết, một mạch mà thành, lập tức thôi động đại nhật thần lô, vô cùng vô tận đại nhật chân hỏa, lập tức đem lôi thiên hương thanh âm hoàn toàn che mất xuống dưới. Nữ tử này hung tàn, ngoan độc, hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể thương hương tiếc ngọc, nhân tử nương tay đây. Trong một chớp mắt, lôi thiên hương liền bị luyện hóa, mười khỏa hồn châu toàn bộ hủy diệt, hóa thành một cỗ khổng lồ nguyên hồn tinh hoa, dung nhập đến Giang Dịch nguyên hồn. Ầm. Giang Dịch nguyên hồn một cái phồng lên, ở tinh thần hồn hải bên trong nổ tung, sau đó biến thành vô số mảnh vỡ, những cái này mảnh vỡ ngọa ngậy lên tản mát ra quang hoa, lập tức ngưng tụ trở thành từng khỏa niệm châu. Trọn vẹn 15 khỏa niệm châu xuất hiện ở hắn tinh thần hồn hải, truyền lại như núi như biển niệm lực. Những cái này niệm châu khắp nơi bay loạn, Giang Dịch tức khắc cảm giác được bản thân tiến vào một loại 10 phần thần kỳ trạng thái, giống như bản thân một cái chia làm 15 phần, mỗi một phần đều có thể độc lập tồn tại, độc lập suy nghĩ, độc lập vận chuyển. Coi như cái khác niệm châu diệt tất cả, chỉ cần trong đó một khỏa niệm châu tồn tại, vẫn như cũ có thể tiếp tục sinh tồn. Không gì hơn cái này, nguyên hồn liền gặp đến trọng thương tất nhiên sẽ lâm vào đến một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, muốn khôi phục lại, phi thường khó khăn. Cho nên, những cái này niệm châu có được cường đại lực lượng, nhưng là cũng phải bảo vệ tốt mới được, mất đi một khỏa đều là một cái tổn thất to lớn, khó có thể di bổ. Nguyên lai đây chính là vượt tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu. Giang Dịch lần này luyện hóa thôn phệ, không những thu được đột phá, còn cướp lấy lôi thiên hương ký ức triệt để thấm nhuần cảnh giới này huyền bí, nắm chắc tất cả chi chủng loại. Hơn nữa, giống Lưu Thiên Cổ, lôi thiên hương hai người, vừa mới tu thành dược tiên để ngũ cảnh phân hồn hóa châu, vẹn vẹn chỉ ngưng tụ ra 9 khỏa niệm châu, mà Giang Dịch lại ngưng tụ ra 15 khỏa niệm châu, tiềm lực to lớn, tuyên cổ khó tìm. Trung ương Hoàng Triều Thần Công Viện Viện Chủ Công Thâu Cửu, không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng, tiêu hao triều đình bao nhiêu tài nguyên, mới khó khăn lắm đem nguyên hồn tu luyện đến 15 khỏa niệm châu, so sánh phía dưới, liền đủ để nhìn ra tất cả. Lôi thiên hương chết rồi, bị Giang Dịch triệt để giết chết, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Tề Chân Quân kinh ngạc nhìn nói ra, không dám tin tưởng. Giang Dịch nuốt lôi thiên hương, đã đem nguyên hồn tu luyện đến dược tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu, hắn cũng đã vô địch, không thể chiến thắng, nhanh chóng đào tẩu. Kim Thạch Đài mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong một chớp mắt cảm ứng được Giang Dịch trên người tản mát ra một cỗ đáng sợ niệm lực, kinh tâm động phách, khó có thể đo lường. Hai người cơ hồ bỏ đi trong lòng mê huyễn, lập tức phi đằng tiến hành bỏ chạy. Ai cũng đi không được, cho ta phong cấm. Giang Dịch ánh mắt lập tức rơi vào hai người trên người, sát cơ lấp lóe, lập tức liền đem đại phong cấm chi thuật vận chuyển, cấp tốc đem 9 đạo phong cấm vương phù đánh ra, một cách liền đem hai người đường đi tầng tầng phong tỏa, ngăn đỡ được. Giang Dịch, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Tề Chân Quân hét lên. Ngươi chết không được đủ tiếc. Giang Dịch như ma rùa thanh âm ở Tề Chân Quân bên tai vang lên, thân ảnh lấp lóe trực tiếp xuất hiện ở hắn trước người, khiến cho sắc mặt hoàn toàn thay đổi, run tay ở giữa, liền muốn tiến hành liều chết phản kích. Nhưng lại chậm một nhịp. Giang Dịch trong tay cổ thần chiến kích vượt lên trước một bước, cũng đã đâm vào hắn thân thể, huyết quang bắn ra bốn phía. Ba. Tề Chân Quân thân thể tức khắc bể nát ra, máu tươi chảy đầm đìa, đâu đâu cũng có ngọa nguậy huyết nhục. Ngươi! Ngươi thế mà dám giết ta? Nói nhảm. Lúc trước ngươi dù hoặc ta phụ hoàng cùng trung ương hoàng triều là địch, khiến cho Đại Ly quốc nhận tai họa ngập đầu, vô số người vì vậy mà mất đi tính mạng, ngươi mới là kẻ cầm đầu, ta hiện tại giết ngươi, một thù trả một thù, mảy may khó chịu, đây chính là ngươi cuối cùng quy túc. Giang Dịch lần nữa một kích, đem những cái kia ngưng tụ lên huyết nhục đánh tan, sau đó cổ thần chiến kích diễn hóa ra một cái thanh sắc vòng xoáy, đem Tề Chân Quân thu nạp vào, hóa thành cái này thần binh bổ dưỡng. lấy ta hiện tại lực lượng, nếu như ở âm ti trong giới hạn cũng đã đột phá đến cổ thần đệ thất thay đổi, gọi là bất tử biến. Đáng tiếc cái này vô vọng động phủ đối với tất cả tồn tại đều có áp chế, không cách nào tiến hành đột phá. Giang Dịch cảm nhận được bản thân lực lượng, lần nữa thu hoạch được bạo tăng, đạt tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong, cơ hồ muốn xông phá gông cùm xiềng xích, ngưng tụ ra để thất khỏa tinh thần ấm ký. Nhưng là tối tăm, lại có một cỗ đáng sợ quy tắc sáng lâm đến trên người hắn, ngăn cản hắn tiến hành đột phá. Nếu như hắn không thu che giấu đến, còn có kinh khủng sự tình phát sinh. A. Ngay ở Giang Dịch đem Tề Chân Quân luyện hóa thời điểm, một tiếng thê lương kêu thảm vang lên, chỉ thấy Kim Thạch Đài cũng bị phong cấm vương phù trấn áp, ở cường đại phong cấm lực lượng phía dưới, không thể động đậy. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem hắn ném vào Đại Nhật Thần Lô, đem hắn tu luyện đi ra Tử Tinh Thánh Hỏa toàn bộ cướp đoạt cắn nuốt sạch sẽ. Đại Nhật Thần Lô cũng thu được to lớn tăng lên. Tốt, Tô Tiềm, hiện tại liền chỉ còn lại ngươi. Giang Dịch lập tức xoay người lại, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Tô Tiềm trên người, lạnh lùng nói ra. Hắn lần này giết chết Lôi Thiên Hương, Tề Chân Quân, Kim Thạch Đài, cơ hồ là ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cái kia thánh lệnh bị hắn đánh tan, Tô Tiềm đều còn không có tỉnh táo lại, vừa mới thu phục tam đại tuyệt đỉnh nhân vật, liền bị giết chết. Trên thực tế, hắn chỉ bất quá mượn nhờ thăng tiên đài, lợi dụng ba người, cùng một chỗ vây giết Giang Dịch mà thôi, cuối cùng coi như là thật giết chết Giang Dịch, hắn cũng sẽ không cho bọn hắn thăng tiên đài. Không những như thế, còn sẽ lập tức thất hứa, đem ba người toàn diện giết. Bất quá hắn không nghĩ tới, Giang Dịch dĩ nhiên hung tàn như vậy, triệt để phá vỡ hắn âm mưu kế hoạch. Giang Dịch, ngươi quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đối phó, bất quá coi như ngươi lại lợi hại, cũng nhất định chết ở trong tay của ta, đây là không có biện pháp cải biến sự thật. Tô Tiềm hít sâu một hơi, uy nghiêm thanh âm lần thứ hai vang tới, tiếp lấy thiên hoàng kính liền từ trong tay hắn bay ra, một cái xuất hiện ở Giang Dịch đỉnh đầu, gương sáng treo cao, thất thải chi quang hắt vấy xuống tới, bao phủ Giang Dịch thân thể. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền cảm giác được bản thân lực lượng nhanh chóng trôi qua, dĩ nhiên ngược lại những cái kia thất thải chi quang bị thiên hoàng kính hấp thu đi qua. Hắn ánh mắt rơi ở trên thiên hoàng kính, đột nhiên thần sắc hoảng hốt. Hắn dĩ nhiên thấy được một bức mười phần kinh khủng hình ảnh,